lại là kia quen thuộc phòng tắm. Trần Khải Siêu đem thân thể của chính mình dần dần chìm nghỉm ở kia ấm áp nước ao bên trong, ấm áp nước ao chớp mắt xua tan quanh người hắn hàn khí. Tuy nói lấy Trần Khải Siêu thực lực, chính là đem hắn trần truồng thân thể quăng đến trong băng thiên tuyết địa, cũng không có khả năng có vấn đề gì. Nhưng là ngâm tại kia ấm áp nước ao bên trong, vẫn là có chút thoải mái, Trần Khải Siêu dĩ vãng chỉ có đi công cộng nhà tắm mới có thể tắm bồn. Trần Khải Siêu hơi hơi nhắm hai mắt, ngâm mình ở kia giống như sân bóng rổ đại bể tắm bên trong, hưởng thụ bị nước ấm bọc lấy thoải mái cùng sung sướng. Mà không bao lâu, bỗng nhiên không xa truyền đến một trận vạch nước âm thanh, hắn nhàn nhạt mở hai mắt ra, nồng đậm sương mù bên trong xuất hiện một đạo mặt ngoài có đến, đẫy đà cao gầy thân ảnh. Trần Khải Siêu không cần quá mức đi chú ý phân biệt, chỉ biết đối phương là chính mình vị kia xinh đẹp y mẫu. Tại sao không có đi nghỉ ngơi sao? Trần Khải Siêu nắm ở xinh đẹp y mẫu kia càng ngày càng đẫy đà vòng eo, sau đó đắc ý hôn đối phương một ngụm, cười nói. Nhan Đình Nguyệt cười khanh khách nói như thế nào, chẳng lẽ ngươi chán ghét mụ mụ? Kia làm sao có khả năng, chỉ là của ta đang kỳ quái, cỗ kia biến dị thể zombie đến tột cùng là phương nào thế lực phái đi ra. Trần Khải Siêu sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, chính là bàn tay lại không có quên đối với xinh đẹp y mẫu kia trơn bóng đẫy đà thân thể tiến hành trêu đùa vuốt ve. Nhan Đình Nguyệt hơi hơi túc ạc, nàng cũng là thu liễm phía trước nụ cười, sau đó nói tại cỗ kia biến dị thể xuất hiện thời điểm ta hình như cảm nhận được một tia như có như không linh lực. Cỗ kia linh lực thực xa lạ, nhưng lại mang theo một tia quen thuộc. Xa lạ là bởi vì người kia là chúng ta không biết cá thể, mà sở dĩ quen thuộc là bởi vì đối phương tương ứng thế lực, chúng ta đã biết. Trần Khải Siêu cười lạnh lên. Nhan Đình Nguyệt nhiều hứng thú nhìn về phía chính mình đứa con trai này. Người sau nhàn nhạt nói dị thường sinh vật cục điều tra. Là bọn hắn không cần phải đối với ngươi xuống tay a. Nhan Đình Nguyệt có chút kỳ quái hỏi ngược lại. Có lẽ là cái thăm dò, ta biết ngay dị thường cục điều tra cùng quân chính phủ phải không như vậy mà đơn giản diệt vong, hiện tại nhìn đến quả thế. Trần Khải Siêu mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu nói mấy ngày nay ta cư nhiên kích phá địa ngục môn phương Bắc phân bộ, tóm thâu Đông phương phân bộ. Cứ việc này có phương Bắc quỷ vương mang đi đại phê tinh nhuệ nguyên nhân, nhưng là ta thật sự có chút chói mắt. Đối phương có khả năng là tại chúng ta chiếm lĩnh Hoài Đông, Giang Nam nơi sau đó, muốn tới thử tham chúng ta một phen. Cũng không biết dị thường sinh vật cục điều tra còn giữ lại bao nhiêu thực lực. Chúng ta còn cần thời gian a. Nhan Đình Nguyệt thay con nhẹ nhàng vuốt ve bả vai, sau đó cười nói chúng ta không phải là có bí mật thủ đoạn sao, người cũng có chính mình đòn sát thủ. Thời gian a. Lúc cần ở giữa A, bây giờ gì cả trường khống lực lượng còn chưa đủ mạnh, hơn nữa uy hiếp lớn nhất vẫn là thi vương Tôn Ân. Nếu là thi vương còn tại, gì cả dị năng còn thật khó mà nói có thể không thể tạo được tác dụng, dù sao bàn về bất tử máu, liền ta cũng không bằng Tôn Ân, chớ nói chi là gì cả. Về phần của ta đòn sát thủ, tuy nói thiết huyết vệ hiệu quả để ta phi thường hài lòng, nhưng là còn xa xa không đủ, số lượng quá ít. Tuy nói là lượng sản dị năng giả. Nhưng là chân chính có thể dùng đang chiến đấu phương diện dị năng giả lại quá ít, tuy nói ta không sợ bọn hắn làm phản, nhưng là mài thành một thanh lợi kiếm còn xa xa không đủ. Nhan Đình Nguyệt gật đầu một cái nói giống như, chỉ là giả đạo sĩ một người có thể ngự kiếm phi hành, hô phong hoán vũ. Mà hắn cư nhiên tại dị thường sinh vật cục điều tra liền top 10 đều sắp xếp không lên, có thể thấy được cái tổ chức này đáng sợ. Đúng vậy a, ta tuy nói hiện tại công lực sớm đã vượt qua giả đạo sĩ. Nhưng là cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu. Nhưng là ta phỏng chừng vẫn là đánh không lại Tạ Đằng Long. Tạ Đằng Long được xưng địa ngục môn chủ trở xuống đệ nhất nhân. Nghĩ đến vị kia có thể để cho phương Bắc quỷ vương vứt bỏ cơ nghiệp không trở về viện địa ngục môn chủ càng thêm đáng sợ. Cho nên ta hiện tại cũng đang lo lắng a. Địa ngục môn nếu như phản công tới, chúng ta thật có thể phủ chống đỡ được đâu này. Trần Khải Siêu nhìn bàn tay của mình, trừ bỏ vết chai so với trước nhiều một chút bên ngoài. Hình như cũng không có khác biệt, nhưng là khác biệt chính là, hắn hiện tại cả người đều là hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Chỉ bất quá bây giờ hắn có thể đối kháng được cấp bậc gì kẻ địch đâu này. Tại S thị huyết nhục huyệt động xử lý này cái cao giai biến dị thể về sau, Trần Khải Siêu liền lại cũng chưa bao giờ gặp tương tự phẩm cấp quái vật. Dù sao chuẩn vương cấp biến dị thể lại không phải là cải trắng, không có khả năng vừa nắm một bó to. Khó mà nói. Bất quá người đối ngoại tuyên truyền dị năng thật có người tín sao? Nhan Đình Nguyệt có chút tò mò hỏi. Trần Khải Siêu bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, sau đó trường ở giữa bỗng nhiên trống rỗng thoát ra một đốm lửa diễm, hắn đưa bàn tay bỏ vào nước ao bên trong, kia đoàn ngọn lửa vẫn như cũ tại thủy bên trong thiêu đốt, nhanh chóng trưng phát rồi phụ cận nước ao. Một lúc sau hắn hơi hơi thu trường, kia đoàn ngọn lửa lại biến mất không có dấu vết. Nói lên ta phát hiện chính mình bản năng dị năng một tia manh mối thời điểm, vẫn là gặp được cái kia nghịch lửa sát thủ. Tuy nói không biết đối phương danh hào, nhưng là ta nhưng ở sau khi hắn chết không hiểu được học xong trường khống ngọn lửa dị năng. Hắc hắc hắc, nói lên đối phương là trong vô tình uống lên máu của ta, sau đó lại chết sau đó, ta mới nắm trong tay cái này dị năng. Vì thế ta liền nghĩ, có phải hay không máu của ta có thể hấp thu người khác dị năng. Nhưng mà ta lại phát hiện phối hợp kia cửu long tôn, máu của ta rượu có thể kích phát nhân dị năng, xác suất thành công cực cao, hơn nữa uống lên ta huyết tử người, sẽ ở sau khi đem dị năng chuyển đến trên người của ta. Hơn nữa số này lượng giống như là không có giới hạn. Trần Khải Siêu vuốt ve bàn tay của mình, kia trường ở giữa không ngừng lập lờ hàn băng, điện lưu, ngọn lửa đợi nguyên tố, có thể thấy được hắn đã hấp thu không ít dị năng giả dị năng. Hắn hơi hơi vừa run, kia một chút nguyên tố chớp mắt biến mất, ta huấn luyện được thiết huyết vệ còn chưa đủ nhiều, ta hiện tại hãy cùng trong tiểu thuyết phản diện giống nhau, chết càng nhiều người, thực lực của ta càng mạnh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương uống lên máu của ta rượu hoặc là máu. Ta phải nghĩ biện pháp, cố hết khả năng đạt được càng nhiều lực lượng. Người có phải hay không cấp sở hữu thủ hạ uống hết đi huyết tử? Có phải hay không cũng bao gồm chúng ta? Nhan Đình Nguyệt mắt đẹp bỗng nhiên hoạt động, chừng lấy con Trần Khải Siêu nói. Trần Khải Siêu không có bất kỳ che giấu nào ý tứ, hắn nhàn nhạt cười nói đúng vậy, đối với nữ nhân mà nói, nếu như bị ta nội bắn lời nói, đồng dạng sẽ bị kích phát dị năng, chết như vậy sau dị năng cũng có khả năng trở về đến trên người của ta. Hắc hắc hắc. Phải chết nhé, có phải hay không đối với mẹ có cái gì ý xấu tư đâu này. Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên duỗi tay bắt được con lỗ tai, sau đó dụng lực nhéo lấy. Trần Khải Siêu không có oán giận, hắn cười hề hề nói yên tâm đi, ta đối với nữ nhân làm tới là thương hương tiếc ngọc, nhất là của ta nữ nhân. Ha ha ha, không có khả năng đối với các ngươi có gì ý xấu tư rồi. Nếu như cứng rắn lời nói, kia chính là muốn đem mẹ ruột sao làm lớn bụng á. Nhan Đình Nguyệt trong mắt lập lờ một chút ôn nhu, nhưng là rất nhanh liền hờn dỗi nói phá hư tiểu tử, suốt ngày liền nghĩ đem mẹ nội bắn, làm lớn bụng của ta có phải hay không? Đầu óc của ngươi có phải hay không đều là tinh dịch a? Đáng giận hỗn đản. Trần Khải Siêu lại trực tiếp đem xinh đẹp y mẫu ôm tại ngực, sau đó trực tiếp chấn khai Nhan Đình Nguyệt trói buộc, liền trêu đùa lên đối phương đầy đặn thân thể. Ừ, tiểu phá hư loại, lại tới phạm mụ mụ a. Hỗn đản, đừng đụng chỗ đó a. Quá kích thích, chỗ đó không được a. Nga nga nha, lại cắm vào. Đại dương vật, lại cắm vào a. Ân đâu, con đại dương vật a. Lại đội lên hoa tâm nữa à. Kia sương mù lượn lờ bể tắm lúc, rất nhanh một cái đầy đặn thân thể cùng phía sau cao lớn to lớn thân ảnh phía dưới thể kết hợp tại cùng một chỗ. Rất nhanh liền có một trận kịch liệt thân thể chạm vào nhau tiếng theo sương mù bên trong truyền đến, hướng về bên ngoài phòng tắm thổi đi. Mà kia bể tắm bên trong bọt nước cũng dần dần khuếch tán tràn ra, phát ra soạt soạt động tĩnh tiếng. Chương 170 trong lòng ôm mẫu điều địt âm hộ. Rộng thùng thình thay quần áo ở giữa bên trong, Nhan Đình Nguyệt đang dùng một đầu rộng thùng thình mềm mại tuyết trắng khăn tắm, đem nàng cao gầy đẫy đà thân thể nhẹ nhàng bọc lại, tại ngực chỗ đó lỏng loẹt đánh kết. Cao mất hai vú đính đến khăn tắm đi phía trước nâng lên, kia thâm thúy khe ngực cứ như vậy tại Trần Khải Siêu trước mặt như ẩn như hiện, một đôi hào to lớn no đủ to trắng vú sữa lập tức sống động. Nàng kia một đầu rượu màu hồng đại ba lãng phía trên mang theo không ít hơi nước, Nhan Đình Nguyệt tùy ý đem mâm thành một cái búi tóc, sau đó dùng một cái ngọc châm lỏng lỏng lèo lèo châm ở. Mà rũ xuống bộ phận liền nhìn như lơ đãng theo bên cạnh thuận theo nàng phấn nộn cổ đặt tại nàng mượt mà bả vai phía trên. Cùng con tại bể tắm bên trong, Nhan Đình Nguyệt cũng chưa từng quá ân ái, bất quá ngay cả như vậy, được đến một chút ân trạch gò má nàng cũng mang theo xuân ý, ánh mắt càng là mang theo một chút mê ly. Nàng vuốt ve chính mình cao cao nổi lên ngực, hình như còn tại trở về chỗ cũ phía trước con đại dương vật mùi vị. Mà lúc này phòng thay đồ đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra, Trần Khải Siêu trần chuồng thân thể, nâng lấy trong quần đại dương vật cứ như vậy công khai đi đến. Dù sao toàn bộ tảng sáng lâu là hắn một cái nam nhân, hắn cũng không sao, thường xuyên nâng lấy cái đại dương vật chung quanh đi lại, thường thường liền bổ nhào một cái xinh đẹp nữ hầu, sau đó xé mở đối phương váy ngắn tất chân, đẩy ra quần lót mà bắt đầu địt đối phương, sau đó kéo lấy mang tơ tinh chất, bắn xong tinh bán có mềm hay không dương vật rời đi. Nhìn đến con bỗng nhiên đi đến, Nhan Đình Nguyệt cũng không có cái gì quá mức rõ ràng kinh ngạc, nàng đã thói quen chính mình tại phía trên toilet, tắm rửa, lúc ngủ, bị con xâm phạm ân ái rồi, cho nên không có bất kỳ cái gì biểu cảm biến hóa. Mà Trần Khải Siêu là trần trụi nhìn xinh đẹp y mẫu kia đẫy đà cao gầy thân thể cùng cao thấp chỗ tư mật, bị con nóng rực như vậy ánh mắt nhìn, Nhan Đình Nguyệt cũng bản năng kẹp chặt hai đầu mượt mà thon dài chân đẹp, giống như con tầm mắt giống như là vô hình bàn tay, tại không kiêng nể gì trêu đùa thân thể của nàng. Trần Khải Siêu trực tiếp ôm lấy chính mình xinh đẹp y mẫu, sau đó trực tiếp dán đi lên, không ngừng dùng dương vật tới chống đỡ đụng mỹ mẫu no đủ đầy đặn mật đào mông. Nhan Đình mặt trăng sắc có chút ửng hồng. Tuy nói đã cùng con ân ái đã không biết bao nhiêu lần, nhưng là mỗi lần con đi cầu vui mừng thời điểm, nàng đều có khả năng mờ mịt không biết làm sao như là mới vừa vào động phòng chim non vậy. Rất nhanh Nhan Đình Nguyệt trên người khăn tắm liền dần dần thoát khỏi thân thể của nàng, lộ ra trước ngực nàng cặp kia no đủ tuyết trắng vú lớn, kia nghịch sinh trưởng vậy phấn nộn đầu vú phồng lên như đông tảo, kia no đủ tươi mới bộ dáng, nhìn xem nhân liền muốn hung hăng cắn một cái, kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể càng là tràn ngập Trần Khải Siêu khoang mũi bên trong. Kích thích hắn cực kỳ hưng phấn. Xinh đẹp y mẫu tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve con lồng ngực, cảm nhận kia to lớn lồng ngực cùng chỗ đó mặt không ngừng nhảy lên rắn chắc trái tim, nàng mắt đẹp bên trong lập tức mang theo một tia mập mờ cùng đói khát dục vọng. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình trong quần đại dương vật trở nên càng thêm hùng tráng to dài dữ tợn, trực tiếp như là thiết côn vậy, bị xinh đẹp y mẫu đầy đặn hào to lớn bờ mông kẹp chặt, sau đó bị kia đầy đặn trắng mịn bờ mông không ngừng bản năng nhuyễn ma sát. Kích thích hắn ngao ngao kêu loạn, thoải mái không thôi. Trần Khải Siêu trực tiếp cúi người cúi đầu, tại xinh đẹp y mẫu kia thâm thúy khe ngực phía trên hung hăng hôn một cái, sau đó song trưởng phát lực, đem đối phương ôm tại ngực bên trong. Ân, bị con kích thích đến xinh đẹp y mẫu cả người run run, lỗ mũi phát ra một tiếng ai uyển ngọt nhu yêu kiều đề. Nàng toàn thân căng thẳng, giống như là chúng tên bị thương như thiên nga ghé vào con trong lòng hơi hơi run rẩy. Mà kia cái khăn tắm là thuận theo thân thể của nàng khe hở trượt xuống ở trên mặt đất, Nhan Đình Nguyệt nóng bỏng thân thể bị Trần Khải Siêu bế cái tràn đầy, Trần Khải Siêu đại dương vật lập tức cảm nhận được xinh đẹp y mẫu kia no đủ hào to lớn bờ mông phía trên truyền đến cực nóng cùng trắng mịn, làm người sau hận không thể đem dương vật hoàn toàn hãm tại bên trong. Trần Khải Siêu một tay lấy xinh đẹp y mẫu cao gầy đẫy đà thân thể ôm, sau đó hướng về bên cạnh phòng nghỉ đi qua. Đương nhiên cái này đi lại quá trình. Trần Khải Siêu cũng không có bất kỳ cái gì lãng phí, kia miệng nhỏ không ngừng tại Nhan Đình Nguyệt thân thể các nơi hôn lấy, lưu lại liên tiếp dấu môi cùng nước miếng. Nhan Đình Nguyệt nhu nhuyễn tay ngọc mặc dù cũng tả che bên phải dấu, nhưng chung quy không lớn ngăn trở. Mỗi khi kia ôn nhu tay ngọc chắn đến Trần Khải Siêu bờ môi thời điểm, Trần Khải Siêu liền vong tình hút mút nàng trắng mịn đầu ngón tay, biến thành thân thể nàng mềm yếu không chịu nổi, tại con trong lòng liên tục không ngừng dùng mình. Tạ Đằng Long lúc trước có lẽ là vì thuận tiện mình làm yêu, tại phòng tắm bên cạnh thiết trí cái phóng tại bên ngoài đủ để xem như người bình thường phòng ngủ phòng nghỉ, đợi cho hắn ôm lấy xinh đẹp y mẫu đi đến phòng nghỉ về sau, Trần Khải Siêu trực tiếp đem Nhan Đình Nguyệt vứt đến xốp rộng lớn giường lớn phía trên. Nhan Đình Nguyệt bản năng xoay chuyển thân ở trên giường nhúc nhích, ý đồ cùng con rời đi xa một chút. Chính là nhưng nàng cái động tác này, vừa mới đem hậu môn hoàn chỉnh hiện lên hiện tại Trần Khải Siêu trước mắt. Mà Trần Khải Siêu là liếm liếm đầu lưỡi của mình, sau đó trực tiếp đánh về phía xinh đẹp y mẫu bờ mông lúc, trực tiếp liếm lên Nhan Đình Nguyệt đầy đặn hạ thân phấn nộn môi mật. Ân, đừng liếm chỗ đó, bẩn a, không được, không thể liếm chỗ đó a, ô ô ô, không thể a, ta a a. Nhan Đình Nguyệt biến sắc, ánh mắt của nàng trở nên mê ly, hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp là mạnh mẽ căng thẳng. Mềm yếu vô lực hai chân quỳ ở trên giường đã vô pháp di chuyển, nhưng thân thì lập tức lại về phía trước xuyến hơn một xích, trong miệng vô lực phát ra làm Trần Khải Siêu mất hồn dâm thanh. Đối mặt xinh đẹp y mẫu vô lực chống cự, Trần Khải Siêu lại căn bản không có để ý, bờ môi của hắn vẫn như cũ đang không ngừng tại Nhan Đình Nguyệt đầy đặn hạ thân cùng phấn nộn môi mật ở giữa hôn lấy, tham lam liếm lấy xinh đẹp y mẫu âm hộ chảy ra dâm thủy mật ngọt. Như vậy khiến cho Nhan Đình Nguyệt tứ chi tay chân cũng không có lực mềm yếu. Thân thể về phía trước tư thế đã đến cực hạn, liền ra sức nhào tới trước một cái, mềm mềm ghé vào giường phía trên. Ân ân ân đâu, không muốn a, ô ô ô, ta a Siêu, không được a, ta a, chỗ đó quá kích thích, đừng liếm chỗ đó a, ô ô ô, không được. Nhan Đình Nguyệt dùng hết còn sót lại lực lượng, mềm mềm đem thân thể lật chuyển qua, dùng hơi xấu hổ ánh mắt ai oán nhìn Trần Khải Siêu, giống như là tại cầu xin Trần Khải Siêu đừng như vậy. Cứ việc đã bỏ qua làm là mẫu thân tôn nghiêm cùng luân lý điểm mấu chốt, nhưng khi con đi hôn môi chính mình hạ thân thời điểm, Nhan Đình Nguyệt vẫn là bản năng ngượng ngùng, giống như là lần đầu gặp hồng tân hôn chim non. Nhìn xinh đẹp y mẫu thê oán trách lại ẩn tình ánh mắt, Trần Khải Siêu tâm lý dục hỏa giống như bị rót nhất thùng dầu vậy, ầm ầm thiêu đốt. Ngọn lửa trực tiếp nhảy lên cao 3 trượng. Mẹ, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi. Trần Khải Siêu đôi môi không ngừng mút hút nuốt ngậm xinh đẹp y mẫu kia đầy đặn phấn nộn môi mật, đi nhẹ nhàng cầu cắn kia mai hồng nhạt chân châu, hận không thể đem đầu đều chôn ở mẫu thân hạ thân chỗ đó. Tại Trần Khải Siêu miệng lưỡi trêu chọc phía dưới, Nhan Đình Nguyệt dục hỏa cũng là theo lấy bay lên, tử cung hơi hơi co giật, hòa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy mật ngọt, hướng về miệng huyệt mãnh liệt mà ra. Xinh đẹp y mẫu đầy đặn thân thể yêu kiều mạnh mẽ thúc một cái, đầy mặt đỏ ửng hướng về sau ngưỡng đi, nhưng là rất nhanh lại lần nữa thân thể co rụt lại, đem mái tóc ném, kia còn lưu lại phía trước tắm rửa khi bọt nước, kia ít nước châu bởi vì động tác kịch liệt mà không đoạn ném được khắp nơi, nồng đậm mà mái tóc đen nhánh vô lực giải rác tại nhũ lúc, trong miệng càng là phát ra như được giải thoát triền miên âm thanh. Tùy theo con đại dương vật không ngừng quất cắm, Nhan Đình Nguyệt thân thể đã ở làm ra nhiệt liệt phản ứng, hạ thân lỗ thịt bên trong đã tuôn ra đại lượng dâm thủy mật ngọt, theo bên trong mãnh liệt mà ra. Mà xinh đẹp y mẫu đầy đặn thân thể cũng đang không ngừng nhúc nhích giật giật, nàng cư nhiên lại nghênh đón một lần không lớn không nhỏ cao trào. Nhan Đình Nguyệt lần này cao trào liên tục thật sự lâu, hai tay hai chân gắt gao cuốn lấy Trần Khải Siêu thân thể, không ngừng giật giật giãy giụa, giống như là một đầu nhảy đến ngạn thượng mau phải chết mỹ nhân cá. Xinh đẹp y mẫu kịch liệt phản ứng ngược lại có chút ngoài Trần Khải Siêu dự kiến, bất quá hắn dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú hoan tràng lão thủ, hắn tại lúc ân ái cũng đã tùy thời chuẩn bị tốt nghênh tiếp nữ nhân cao trào. Cho nên xinh đẹp y mẫu lần này cao trào, cũng chưa từng siêu dự liệu của hắn. Vì thế Trần Khải Siêu chẳng những không có nhất thiết như chú, ngược lại ôm lấy xinh đẹp y mẫu đầy đặn thân thể, liều mạng người theo mỹ mẫu trên người truyền đến hương thơm mùi thơm. Mà tùy theo Nhan Đình Nguyệt cao trào, nàng kia bạch hổ bánh bao huyệt cũng đang không ngừng co rút nhanh, theo kia hoa tâm bên trong mãnh liệt mà ra vô số sền sệt dính dính ấm áp mật ngọt âm tinh, hướng về con cắm vào tại bên trong đại dương vật trực tiếp cọ rửa đi qua. Sảng đến Trần Khải Siêu cũng là một trận cả người đánh run rẩy, sảng đến không được. Mặc dù trước khi nói đã có chuẩn bị, nhưng khi xinh đẹp y mẫu mật ngọt dâm thủy hỗn hợp âm tinh cọ rửa đầu chim của hắn thời điểm, cái loại này mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm, vẫn như cũ quanh quẩn ở tại Trần Khải Siêu trong lòng, mang cho hắn thật lớn khoái cảm cùng kích thích. Toàn bộ quá trình, Trần Khải Siêu đều là giữa hai hàng lông mày rào rạt một cỗ đắc ý thư giãn thần sắc, giống như đã hoàn toàn đắm chìm ở cái loại này kích thích khoái cảm bên trong. Nhan Đình Nguyệt hồn hển thở gấp vuốt ve con kia to lớn cơ ngực, giống như là vuốt ve cứng rắn đá cẩm thạch vậy. Nàng kia trơn bóng như bóc vỏ trứng gà vậy trắng nõn khuôn mặt phía trên tràn ngập xuân chiều sau hồng nhuận, giữa hai hàng lông mày cũng là rào rạt sung sướng thần sắc. Nhan Đình Nguyệt mị nhãn như tơ nhìn con trai ruột bộ dáng, hồng nhuận môi đẹp hơi hơi mở ra, hình như nghĩ muốn nói gì đó, lại cuối cùng không nói ra. Trần Khải Siêu đem xinh đẹp y mẫu đầy đặn thân thể ôm tại ngực bên trong, hắn liếm liếm môi của mình, sau đó trực tiếp cường hôn lên Nhan Đình Nguyệt nở nang đôi môi. Đồng thời bàn tay cũng đang không ngừng vuốt ve đối phương trước ngực đầy đặn vú lớn, hạ thân đại dương vật đã ở mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt nhẹ nhàng chậm rãi quất cắm. Mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt thật sự là một chỗ cực phẩm danh khí, vô luận Trần Khải Siêu địt bao nhiêu lần, đều cảm thấy cực kỳ thú vị, chăm địt không ngán, thật sự làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng, mỹ diệu đến cực điểm. Chỗ đó mặt lỗ thịt sền sệt dính dính như mật, trắng mịn như dầu trơn, lỗ thịt lại nhanh đến như xử nữ. Quất cắm tới cũng không thiếu mật ngọt dâm thủy trào ra. Chớ nói chi là kia đầy đặn thân thể, quất cắm khi cũng có khả năng cho hắn mang đến mãnh liệt kích thích cảm cùng thị giác xung kích. Trần Khải Siêu liếm liếm môi của mình, sau đó cúi đầu nhìn về phía xinh đẹp y mẫu kia trước ngực no đủ tuyết trắng vú lớn, Nhan Đình Nguyệt vú sữa là như vậy hào to lớn no đủ, cho dù kia một chút mang thai mỹ phụ đều không thể bằng được. Cho dù mẫu thân cũng sớm đã không còn trẻ nữa. Nhưng là kia to trắng vú sữa nhưng không có bất kỳ cái gì hạ xuống dấu hiệu, kia tuyết trắng làn da vô cùng mịn màng, mang theo phấn nộn hào quang, thậm chí có thể nhìn đến phía dưới kia màu xanh gân mạch. Kia vú sữa là như vậy tròn trịa no đủ, run run dày dày giống như là đang tại hướng Trần Khải Siêu phóng thích thỉnh cầu vuốt ve vân về tín hiệu. mà kia Nhan Đình Nguyệt quầng vú so sánh với phía trước muốn làm lớn ra gấp đôi, chính là kia quầng vú lại như cũ bày biện ra xinh đẹp hồng màu hồng, cũng chưa từng quá thay đổi sâu, mà kia dựng đứng như đậu đầu vú càng là biến thành phấn nộn như thiếu nữ bộ dáng. Một tia thơm ngọt sữa tươi thuận theo đầu vú tràn ra, nhìn xem Trần Khải Siêu miệng thèm nhỏ dãi. Hắc hắc hắc, Trần Khải Siêu cười dâm một tiếng, sau đó bỗng nhiên cúi đầu cắn một cái ở tại xinh đẹp y mẫu trước ngực to trắng vú sữa phía trên, tiếp lấy chính là dùng sức mút hút. Trắng mịn vú thịt cùng thơm ngọt sữa tươi chớp mắt tràn ngập miệng của hắn khang, làm hắn trầm mê ở xinh đẹp y mẫu vú lớn. Tuy nói chính mình tuổi nhỏ thời điểm, cặp kia hào to lớn nãi cũng chưa từng cho ăn chính mình, nhưng là bây giờ hắn lại có thể không kiêng nể gì hưởng dụng kia trắng mịn viên thịt cùng thơm ngọt nãi chất lỏng. Nhan Đình Nguyệt vặn vẹo nàng kia mẫn cảm thân thể, trong miệng phát ra cực lực khắc chế lại dị thường sảng khoái rên rỉ. Tứ chi của nàng đều gắt gao quấn quanh tại con thân thể phía trên, đồng thời cũng dọn ra một đầu trắng hồng tay trắng cùng tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve con kia đầu đầy tóc đen, giống như là tự ái mẫu thân tại cấp đói khát đứa nhỏ bú sữa. Cứ việc đứa bé này đã hơn 20 tuổi, thân thể to lớn, dương vật càng là dữ tợn to dài vô cùng, hơn nữa còn cắm vào mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt. Có lẽ lúc này Nhan Đình Nguyệt mới có thể bù đắp năm đó không có tự mình cho ăn con tiếc nuối a. Mà tùy theo hai người ngấy nghiêng hành động không ngừng tiến hành, hai người tính khí cũng đang không ngừng tiến hành từ chậm thay đổi nhanh kịch liệt ma sát, Trần Khải Siêu đại dương vật tại từng tấc xâm nhập đến xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt bên trong. Mà Nhan Đình Nguyệt đã ở giống đầu xà mỹ nữ vậy không ngừng thong thả dẫy dụa thân thể, dùng bạch hổ bánh bao huyệt đi sáo động nuốt ngậm con đại dương vật. Kia trắng mịn mềm mại lỗ thịt theo Trần Khải Siêu quy đầu bắt đầu, từng tấc cắn nuốt con to dài dương vật, bên trong mỗi một tấc lỗ thịt cùng nhăn nheo đều tại bị Trần Khải Siêu dương vật cấp kéo mở. Trần Khải Siêu sắc bén quy đầu câu cạnh chỗ từng tấc cọ sát mỹ mẫu kia trắng mịn lỗ thịt cùng nhăn nheo, kích thích Nhan Đình Nguyệt cả người run rẩy, trước ngực vú lớn run rẩy ra từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt đem con đại dương vật toàn bộ bao bọc nuốt ngậm vào. Sau đó bên trong lỗ thịt liền đang chậm rãi nhuyễn ma sát Trần Khải Siêu dương vật. Trần Khải Siêu dương vật mỗi cắm vào xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt một tấc, Nhan Đình Nguyệt thịt khang liền hung hăng co rút nhanh một hồi, hình như muốn đem con đại dương vật cấp hoàn toàn được nuốt trọn. Mà Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình dương vật muốn bị mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt cấp ép thấy đau, đương nhiên hắn cũng có thể cảm nhận đến kia mất hồn khoái cảm cùng rất mạnh kích thích. Trần Khải Siêu hai mắt nhìn kia tại mỹ mẫu no đủ bạch hổ bánh bao huyệt ở giữa không ngừng qua lại ra vào to dài dương vật, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng sung sướng. Mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt tràn ra dâm thủy trải qua hắn đại dương vật kịch liệt ma sát phía dưới, sớm liền biến thành phát phao sữa trắng, lây dính ở tại dương vật của hắn cùng Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt bên ngoài, đương nhiên cũng bao gồm nàng trắng nõn đùi bên trong. Cuối cùng như vậy nghiền nát mấy phút đồng hồ sau đó, Trần Khải Siêu quy đầu lại lần nữa cùng xinh đẹp y mẫu đầy đặn hoa tâm lại lần nữa đụng vào cùng một chỗ. Nga nga nha, Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình Nguyệt đồng thời phát ra một tiếng nặng nề sung sướng rên rỉ âm thanh, chỗ đó mặt tràn ngập thỏa mãn cùng đắc ý. To lớn màu tím hồng quy đầu hung hăng chìa vào mỹ mẫu đầy đặn hoa tâm phía trên, sau đó thuận theo kim đồng hồ chuyển động nghiền nát một hồi, kích thích Nhan Đình Nguyệt cả người run rẩy một hồi. Giống như là có người ở Nhan Đình Nguyệt phương tâm phía trên hung hăng nhu bóp một cái. Nhan Đình Nguyệt trực tiếp phát ra một tiếng mập mờ ngọt nhu rên rỉ, thật sự là thích đến không được, khóe miệng càng là trực tiếp nhịn không được tràn ra một tia thơm ngọt nước bọt. Trần Khải Siêu đại dương vật đã hoàn toàn cắm vào xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt, liên quan kia to lớn quy đầu đều hoàn toàn cùng đối phương hoa tâm chỗ chúng hoàn toàn phù hợp tại cùng một chỗ. Căn kia đại dương vật bị Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt gắt gao bọc lấy. Kia một chút trắng mịn mềm mại lỗ thịt không ngừng nuốt ngậm chặt rụt lại, ý đồ làm cho đối phương càng thêm thâm nhập vào thân thể của mình bên trong. Nga nga nha, tốt mẹ, người bạch hổ bánh bao huyệt vẫn là như vậy nhanh, sâu như vậy a, kẹp chặt ta thật thích a. Nga nga nha, Trần Khải Siêu nhịn không được ôm lấy mỹ mẫu, phát ra một trận rên rỉ. Ừ, con, dương vật của ngươi cũng rất lớn thực thô a. Địt được mẹ thật thoải mái. Nhan Đình Nguyệt mị nhãn như tơ. Đầy mặt ửng hồng được dầm gì trả lời. Đôi này vi phạm đạo đức loạn luân mẹ con chính xác là hoàn toàn hưởng thụ kia gian dâm tình yêu quá trình rồi. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy dương vật của mình cắm vào một bãi cực nóng nóng bỏng vùng lầy bên trong, vừa giống như là cắm vào một cái túi chườm nóng bên trong, ngâm ở tại trong núi ôn tuyền bên trong. Mỹ mẫu âm hộ mỗi một tấc lỗ thịt cùng nhăn nheo đều tại chen ép cùng co rút nhanh, gắt gao bọc lấy dương vật của hắn mỗi một tấc. Thậm chí kia chỗ sâu nhất đầy đặn hoa tâm còn đang không ngừng truyền đến từng trận như có như không hấp lực, kia mùi vị thật sự không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nhan Đình Nguyệt thoải mái không được, nàng đã sớm sa vào ở con ân ái bên trong rồi, mỗi lần cùng con lúc ân ái, nàng trừ bỏ cảm nhận đến mãnh liệt tình yêu khoái cảm ở ngoài, còn có thể cảm giác được cực độ an nhàn cùng thoải mái, giống như là cùng chính mình pháp định trượng phu vậy, không ngừng hưởng thụ cá nước thân mật. Tại Trần Khải Siêu dương vật quất cắm phía dưới, Nhan Đình Nguyệt bản năng trước sau hoạt động lắc lư kia no đủ đầy đặn mật đào mông, dùng chính mình nhanh đến bạch hổ bánh bao huyệt đi sáo động con đại dương vật. Con sắc bén kia quy đầu câu cảnh chỗ không ngừng cọ sát xinh đẹp y mẫu mẫn cảm trắng mịn lại không mất mềm mại lỗ thịt, kích thích nàng môi hồng hé mở, hổn hển thở gấp, sắc mặt ửng hồng như máu. Nàng cảm thấy chưa bao giờ thể nghiệm qua diệu cảnh, cái loại cảm giác này làm nàng muốn chết dục tiên, toàn thân tê dại. Nhan Đình Nguyệt không ngừng phát ra trận trận mất hồn tiếng rên rỉ, sảng đến nàng cả người không ngừng nhúc nhích, trắng hồng thon dài tứ chi vung vẩy, hình như muốn thoát đi con quất cắm, vừa giống như là càng muốn ôm đối phương bình thường. Trần Khải Siêu cảm giác được xinh đẹp y mẫu sung sướng phản ứng, vì thế liền ôm lấy đối phương kia đầy đặn thân thể, sau đó liều mạng lay động chính mình bờ mông, khống chế chính mình đại dương vật đi thống đâm đối phương bạch hổ bánh bao huyệt. Nhan Đình Nguyệt lập tức phát ra từng trận mập mờ ngọt nhu rên rỉ cùng tiếng rên rỉ, nàng bạch hổ bánh bao huyệt không ngừng co rút nhanh, kẹp làm con dương vật. Dâm thủy cũng thuận theo hoa tâm khép mở mà trào ra, đem toàn bộ lỗ thịt đều khiến cho ẩm ướt trượt vô cùng, đương nhiên như vậy cũng dễ dàng Trần Khải Siêu quất cắm. Đối mặt con kịch liệt ma sát cùng quất cắm, Nhan Đình Nguyệt cũng chủ động vặn vẹo vòng eo, lắc lư kia no đủ đầy đặn mật đào mông, phối hợp con đại dương vật quất cắm. Hai người nửa người dưới thân thể không ngừng kịch liệt va chạm, phát ra ba ba ba liên miên không dứt trầm đục, kia tuyết trắng no đủ bờ mông không ngừng hướng ra ngoài tràn lan biến hình, đãng xuất từng vòng trắng bóng dâm sóng mông phóng túng. Trần Khải Siêu rắn chắc phần hông cùng xinh đẹp y mẫu no đủ đầy đặn bờ mông không ngừng va chạm tại cùng một chỗ, sắc lang thanh niên sảng đến không được, hai tay hắn bóp xoa Nhan Đình Nguyệt trước ngực vú lớn, đem mỹ mẫu kia tuyết trắng vú lớn vuốt ve vân vê được cũng là không ngừng biến hình. Trắng mịn mềm mại vú thịt không ngừng thuận theo hắn khe hở ở giữa tràn ra. Trần Khải Siêu bàn tay cũng rất nhanh liền hãm ở tại xinh đẹp y mẫu trắng mịn vú lớn, nói không ra khoái hoạt cùng kích thích. Trần Khải Siêu rắn chắc phần hung hung hăng nghiền nát xinh đẹp y mẫu đầy đặn hạ thân, bao gồm kia trắng bóng như đậu hủ vùng mỡ cùng kia đầy đặn môi mật, to dài giữ tợn đại dương vật càng là tại đối phương âm hộ qua lại quất cắm, mãnh liệt khoái cảm thuận theo đầu chim của hắn không ngừng trào ra. Dọc theo to dài giữ tợn dương vật truyền đến Trần Khải Siêu mỗi một tế bào bên trong. Làm hắn trở nên cực kỳ hưng phấn, trong miệng cũng là phát ra trận trận sung sướng rầm rì âm thanh, hận không thể đem dương vật hoàn toàn thống đâm vào xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt bên trong. Con quất cắm càng là kịch liệt, Nhan Đình Nguyệt phối hợp tốc độ cùng tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, phát ra tiếng rên rì cũng càng ngày càng gấp rút, mất hồn, quanh quẩn tại toàn bộ phòng thay đồ, thật lâu không có khả năng tán đi. Đáng ý dâm tình tràn đầy viết tại nàng đỏ ửng khuôn mặt, hạ thân dâm thủy mật ngọt liên tục không ngừng theo bên trong hoa tâm tràn ra, đem Trần Khải Siêu dương vật thấm ướt được tràn đầy sáng bóng, trong quần lông mỡ cùng đùi bên trong cũng là ướt sũng một mảnh. Trần Khải Siêu cảm nhận xinh đẹp y mẫu hạ thân trắng mịn no đủ, cũng có thể cảm nhận đến kia theo hai người giao hợp tính khí ở giữa truyền đến liên tục không ngừng khoái cảm cùng kích thích, hắn hưng phấn liên tục gầm nhẹ, trong quần lay động tốc độ cùng lực đạo đã ở tăng nhanh gia tăng. A, Khải Siêu, của ta tốt bảo bối, của ta tốt lão công, của ta con trai ngoan, lại dùng lực điểm, a, đít chết mụ mụ, nga nga nha, không được, đít chết mụ mụ, ô, không được, Nhan Đình Nguyệt hưng phấn không được, nàng ôm lấy con trai của mình, không ngừng lắc lư no đủ đầy đặn mật đào mông, chủ động sáo động đối phương dương vật, ý đồ đạt được lớn hơn nữa khoái cảm. Cũng là vì có thể làm cho con trai của mình sớm một chút tại huyệt của mình bên trong xuất tinh. Nàng quá yêu thích con trai của mình đem kia nóng bỏng sền sệt dính dính tinh đặc không bao ra bên trong tại chính mình bạch hổ bánh bao huyệt cái loại cảm giác này. Cái loại này sền sệt dính dính phong phú ấm áp xúc cảm, thật sự là bất kỳ cái gì nữ nhân đều không thể kháng cự a. Trần Khải Siêu ngồi vào phòng thay đồ ở giữa kia rộng lớn đệm phía trên, sau đó ôm lấy xinh đẹp y mẫu kia đẩy đà vòng eo. Kỹ thuật thuần thục ôm lấy đối phương đầy đặn thân thể, dùng lửa kia xe tiện lợi thức, không ngừng cao thấp lay động vòng eo, bờ mông cũng tùy theo cánh tay tiết tấu ôn nhu mà mạnh mẽ thần tốc đem dương vật tại nàng bên trong thân thể một đẩy một đưa. Tuy nói loại này tư thế cơ thể nhìn như lại hạn chế ân ái động tác biên độ tình huống, nhưng là Trần Khải Siêu vốn là dị năng giả, kia tố chất thân thể căn bản không phải là người bình thường có thể so sánh. Hắn quất cắm địt vẫn như cụ tấn mãnh vô cùng, đem chính mình xinh đẹp y mẫu địt được ngao ngao kêu loạn, căn bản không thể kháng cự. Mà nhận được kích thích, Nhan Đình Nguyệt lập tức lắc lư đầy đặn mật đào mông, chấn động hạ thân, đi chủ động phối hợp con dương vật quất cắm, hai đùi tại vừa kéo hợp lại ở giữa lớn nhất khoảng cách phối hợp Trần Khải Siêu va chạm. Nàng kia trắng hồng tay ngọc gắt gao ôm Trần Khải Siêu cổ, chính mình thì là si mê mà say mê chăm chú nhìn quan sát trước đại nam hài. Bọn hắn tại thâm tình lẫn nhau chăm chú nhìn hạ hưởng thụ tính khí cùng thân thể kịch liệt quấn quýt thật lớn khoái cảm. Trần Khải Siêu không ngừng vuốt ve vân vê hút mút xinh đẹp y mẫu trước ngực tuyết trắng vú lớn, hạ thân cũng không có dừng lại đến, tầng tầng lớp lớp một lần tiếp lấy một lần đem to dài giữ tợn đại dương vật cắm vào đối phương bạch hổ bánh bao huyệt. Thật lớn khoái cảm làm cho Nhan Đình Nguyệt ôm thật chặt con, cặp kia trắng mịn mềm mại tay ngọc không ngừng tại Trần Khải Siêu trước ngực không ngừng vuốt ve vân vê chiêu đùa. Trong miệng cũng là phát ra trận trận mập mờ ngọt nhu tiếng rên rỉ cùng rên rỉ. Trần Khải Siêu dục hỏa thiêu đốt đến đáng sợ, hắn tiếp tục ôm Nhan Đình Nguyệt eo, trong quần to dài giữ tận dương vật tại xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt không ngừng quất cắm đi. Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt trắng mịn nhanh đến, màu mỡ mềm mại thịt khang đem Trần Khải Siêu đại dương vật tầng tầng gắt gao bọc lấy, kia mỹ diệu bạch hổ bánh bao huyệt tại lấy có quy luật tần suất co rút nhanh. Kia mềm mại trắng mịn bạch hổ bánh bao huyệt không ngừng co rút nhanh xáo động Trần Khải Siêu dương vật, một trận tiếp lấy một trận tình yêu làm tình khoái cảm thuận theo kia to dài thân gậy cùng mẫn cảm quy đầu không ngừng truyền đến toàn thân các nơi. Nàng mật đào mông ăn ý phối hợp đại nam hài tiết tấu liên tục không ngừng chấn động, hai người tướng tính thật tốt tính khí không ngừng quấn quýt tại cùng một chỗ, kịch liệt va chạm ma sát. Sắc lang thanh niên bị mẹ con giao cấu khi tiến tiến lui lui tuyệt vời cảnh tượng đùa giỡn được phấn khích dị thường. Sau đó liền tham lam đi tìm đối phương kia nở nang môi hồng. Đường môi đan vào tại cùng một chỗ về sau, bọn hắn sẽ thấy nan phái giải, hai người dần dần hòa làm một thể, từ trên xuống dưới, tất cả đều hòa làm một thể. Thật lớn khoái cảm khiến cho hắn nhóm đều phát ra càng ngày càng dâm đãng rên rỉ, mà xinh đẹp y mẫu hạ thân bạch hổ bánh bao huyệt không ngừng co rút nhanh, hiển nhiên nàng hình như lại muốn cao chiều. Trần Khải Siêu cũng chú ý tới điểm ấy. Bất quá hắn hiện tại xa vào ở tình yêu giao cấu quất cắm, cũng không có lại đi quan tâm chuyện này. Vì thế Nhan Đình Nguyệt mắt đẹp càng ngày càng mê ly, hai má cũng là càng ngày càng hồng nhuận, khóe miệng càng là không ngừng tràn ra một tia thơm ngọt nước bọt. Không bao lâu, Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên phát ra một tiếng liên miên u trường rên rỉ, cả người run rẩy. Cùng lúc đó nàng bạch hổ bánh bao huyệt mạnh mẽ căng thẳng, gắt gao bóp chặt Trần Khải Siêu đại dương vật. Đồng thời nàng hai tay móng tay gắt gao bóp vào Trần Khải Siêu bả vai bên trong. Sắc lang thanh niên có chút ăn đau đớn, lông mày nhíu lại, bất quá hắn hiện tại không có thời gian đi ôm oán trách, bởi vì xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt đã co rút nhanh tới cực điểm, cơ hồ muốn đem hắn dương vật trực tiếp bấm. Nhan Đình Nguyệt kia mềm mại trắng mịn lỗ thịt dán thật chặt hợp tại Trần Khải Siêu đại dương vật phía trên, dùng sức mút hút xáo động con dương vật. Nhan Đình Nguyệt khẩn túc lông mày. Đem nguyên bản hơi hơi lay động mặt phấn ngửa về sau một cái, nàng tại con trong lòng kịch liệt vặn vẹo, trong miệng phát ra mất hồn đãng phách yêu kiều chát tiếng rên rỉ. Hạ thân dâm thủy mật ngọt không ngừng mãnh liệt mà ra, nhanh chóng đem mặt đất đều dội được cực kỳ ướt sũng, kích thích Trần Khải Siêu dương vật tại nàng bạch hổ bánh bao huyệt nhảy lên, nhưng không có bắn ra tinh. Đối mặt xinh đẹp y mẫu không biết lần thứ mấy tiết thân, Trần Khải Siêu vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, tự thủ tinh quan. Không có ở Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt nhất tiết như chú. Hắn ngược lại tăng nhanh tốc độ, tại Mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt không kiêng nể gì khuấy làm quất cắm đi. Nhan Đình Nguyệt rất nhanh liền cả người vô lực buông lỏng ra ôm chặt con tay ngọc, có chút vô lực than mềm xuống, cũng may Trần Khải Siêu tay mắt lanh lẹ, ôm lấy toàn thân không ngừng giật giật xinh đẹp y mẫu, tiếp tục tiến hành sau cao trào tình yêu giao cấu. Mà Nhan Đình Nguyệt kiều mị hai má phía trên lộ ra bởi vì thỏa mãn mà ham muốn chết dục tiên đãng ý dâm tình. Chẳng sợ còn lưu lại một chút cao trào dư vị, nhưng là Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt vẫn như cũ đang không ngừng giật giật, kia trắng mịn nhanh đến thịt khang còn tại gắt gao quấn chặt con đại dương vật. Xinh đẹp y mẫu gò má hiện lên ửng hồng, kia đầy đặn thân thể hơi hơi run rẩy, trắng hồng làn da dịn ra từng tầng một đổ mồ hôi, theo phía trên thân thể của nàng phát tán ra nồng đậm mùi thơm cơ thể. Nhanh chóng dũng mãnh vào đến Trần Khải Siêu khoang mũi bên trong, điều này làm cho hắn nhịn không được đem xinh đẹp y mẫu gắt gao ủng tại ngực bên trong. Như thế nào, mẹ, ngươi thích sao? Trần Khải Siêu ôm lấy xinh đẹp y mẫu, sau đó nhẹ nhàng cắn đối phương Nguyên Bảo vậy vành tai, nhỏ tiếng trêu đùa nói. Nhan Đình Nguyệt thở dốc rất lâu, giống như mới từ kia kịch liệt tình yêu giao cấu bên trong chậm rãi tỉnh táo lại, nàng kia giống như muốn nhỏ ra xuân thủy vậy mắt đẹp mê mang nhìn chằm chằm Trần Khải Siêu sau một lúc lâu, sau đó mới môi hồng khẽ mở, kiều mị trả lời ân, con trai ngoan, người đại dương vật thiếu chút nữa không đem mẹ địt chết rồi. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng tại xinh đẹp y mẫu trên trán một nụ hôn, sau đó cười dâm đãng nói tốt mẹ, ta còn muốn địt ngươi. Nhan Đình Nguyệt lập tức lộ ra một tia khó xử chi sắc, nàng hiện tại cả người mềm yếu, chân tay vô lực, giống như là chết đã lâu bạch tuộc giống như, lại cũng không cách nào thừa nhận con đại dương vật chinh phạt. Nhưng là nhìn đến con kia đói khát bộ dáng, Nhan Đình Nguyệt cũng không nhẫn vật đối phương dục vọng, vì thế liền bất đắc dĩ lại mong chờ gật gật đầu. Chậm một chút, bảo bối, Nhan Đình Nguyệt nhẹ nhàng cắn môi, ôn nhu dặn dò Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu biết chính mình xinh đẹp y mẫu hiện tại đã không có nhiều khí lực, vì thế liền nắm ở Nhan Đình Nguyệt đẫy đà vòng eo, sau đó ngồi ở kia trong phòng thay quần áo rộng lớn đến đủ để gọi là giường hai người đệm phía trên, làm mẫu thân có thể tận lực thoải mái nằm, tiếp nhận hắn mãnh liệt quất cắm cùng đi. Nhan Đình Nguyệt đối với con ôn nhu săn sóc rất được dùng, nàng tách ra chính mình eo hông, dùng kia thon dài mượt mà chân đẹp kẹp lấy con vòng eo, khiến cho con kia còn không có xuất tinh. Vẫn như cũ bảo chỉ tương đương cứng rắn đại dương vật càng thêm xâm nhập nàng bạch hổ bánh bao huyệt bên trong. Đến đây đi, bảo bối. Lại lần nữa làm tốt chuẩn bị về sau, Nhan Đình Nguyệt liền ôm Trần Khải Siêu bờ mông, bắt đầu có tiết tấu chậm rãi khuấy lên. Trần Khải Siêu không nghĩ tới xinh đẹp y mẫu cư nhiên như thế thượng đảo, hắn cười đắc ý, sau đó một tay nắm ở Nhan Đình Nguyệt đẫy đà vòng eo, một tay vuốt ve mỹ mẫu no đủ trắng mịn to trắng vú sữa, liều mạng trêu đùa lên. Mà hắn hạ thân đã ở xinh đẹp y mẫu dẫn đường phía dưới, lấy một loại Nhan Đình Nguyệt có thể thích ứng thừa nhận tốc độ cùng lực đạo, đang từ từ rút ra đút vào lay động, vì thế kia xinh đẹp y mẫu liền lại lần nữa phát ra mất hồn thở gấp cùng tiếng rên rỉ. A a a, ân ân ân, con trai ngoan, người đại dương vật, lại cắm vào, ân ân ân, nga nga nha, thật là lợi hại kỹ thuật a. Ô ô ô, con dương vật thật bổng, địt được mẹ sắp bay trên trời. Sắp bay, ô ô ô, sắp ném, ô ô ô. Bên tai nghe xinh đẹp y mẫu kia dâm đãng ngọt nhu tiếng rên rỉ, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt lại lần nữa gắt gao bọc lấy chính mình đại dương vật, sau đó ra sức mút hút cùng sáo động. Mỗi lần Trần Khải Siêu quất cắm thống đâm đến mỹ mẫu hoa tâm chỗ sâu thời điểm, chính mình rắn chắc bụng liền cùng Nhan Đình Nguyệt kia no đủ đầy đặn mật đào mông đụng vào cùng một chỗ. Mà kia đầy đặn to lớn hòn giái cũng có khả năng như là hòn đạn vậy đập tại mỹ mẫu tuyết trắng bờ mông phía trên, kia trắng mịn nhanh đến bạch hổ bánh bao huyệt gắt gao sáo động con đại dương vật, bên trong cực nóng nhiệt độ cơ thể dường như muốn hòa tan căn kia to dài giữ tợn dương vật. Tại Trần Khải Siêu ôn nhu âu yếm phía dưới, Nhan Đình Nguyệt tính dục lại lần nữa bị mãnh liệt kích phát, nàng bắt đầu càng lúc càng nhanh thôi động con bờ mông, làm con đại dương vật tại chính mình bạch hổ bánh bao huyệt nhanh chóng quất cắm. Mà nàng tắc khoái trá vặn vẹo thân thể, chủ động phối hợp sáo động đối phương dương vật, đồng thời cũng khiến cho chính mình no đủ hạ thân nghiền nát Trần Khải Siêu rắn chắc bụng. Đại lượng dâm thủy mật ngọt phân bố mà ra, trực tiếp thấm ướt Trần Khải Siêu hạ thân. Nhan Đình Nguyệt hai mắt mê ly, tùy ý Trần Khải Siêu tại thân thể của mình phía trên tùy ý rong ruổi quất cắm địt, mà nàng dọn ra hai tay tắc một cái ôm con cổ, một thứ từ mặt sau vuốt ve đối phương hòn giái. Xinh đẹp y mẫu bàn tay trắng mịn non mịn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thô ráp cảm giác, bị Nhan Đình Nguyệt như vậy một trận trêu đùa vuốt ve, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình dục hỏa càng thêm hừng hực bùng cháy lên. Mà tùy theo Nhan Đình Nguyệt tay ngọc tùy ý trêu đùa, Trần Khải Siêu cũng hơi hơi đánh lãnh run rẩy, đại dương vật tại mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt nhanh chóng nhảy lên, mà loại này run rẩy cũng để cho Nhan Đình Nguyệt khoái cảm kích thích không thôi, bọn hắn đều tại loại thực cốt khoái cảm trung tướng trong lòng đối với lẫn nhau đậm đặc tình yêu lớn tiếng phát tiết đi ra. Khải Siêu, bảo bối của ta, mẹ muốn ngươi, mẹ yêu ngươi. Tốt mẹ, ta cũng yêu ngươi, ta muốn cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Tinh khí kịch liệt ma sát mang tới khoái cảm mãnh liệt quất đánh toàn thân bọn họ mỗi một tế bào, Trần Khải Siêu đại dương vật tại mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt điên cuồng rất nhanh quất đánh, dường như cũng muốn đối phương thật chặt dung nhập thân thể của chính mình. Trần Khải Siêu một bên điên cuồng mà chấn động, một bên dùng môi cùng đầu lưỡi tại hắn có thể chạm đến Nhan Đình Nguyệt mỗi một tấc trắng mịn trắng hồng làn da thượng du giặc, dừng ở cuối cùng nàng điên cuồng loạn chiến cặp vú phía trên, sau đó liền một ngụm ngập. tại Trần Khải Siêu ngậm xinh đẹp y mẫu vú sữa một chớp mắt, người sau tại con trong lòng kịch liệt giãy dụa thân thể, líu díu rên rỉ lên. Ân ân ân, con trai ngoan, mẹ thật thoải mái a, thật thích a, muốn bay, ô ô ô, thật thoải mái a, ân ân ân, không được, không được a. Trần Khải Siêu ra sức lay động quất cắm xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt, đồng thời dùng sức mút lấy Nhan Đình Nguyệt trước ngực vú lớn, hai người đều cực kỳ sảng khoái. Mà không bao lâu, Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên nhẹ nhàng đẩy ra con đầu, nàng nhìn thấy Trần Khải Siêu vậy có một chút ánh mắt khó hiểu, sau đó vong tình nhếch lên chính mình lửa nóng môi hồng, ngăn chặn con miệng, tham lam mút lấy đại nam hài đầu lưỡi. Trần Khải Siêu tự nhiên cũng là nhiệt liệt đáp lại, càng thêm điên cuồng đem đại dương vật tại xinh đẹp y mẫu thân thể bên trong đánh thẳng về phía trước, không kiêng nể gì. Mà Nhan Đình Nguyệt là kịch liệt vặn vẹo thân thể của mình, phối hợp con nồng đậm tình yêu. Cặp vú tại Trần Khải Siêu trước ngực vui sướng nhảy lên, không ngừng ma sát đại nam hài lồng ngực, không hoàn toàn kích thích bọn hắn lẫn nhau ở giữa càng lúc tăng vọt tình dục. Xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt không ngừng co rút nhanh, liều mạng theo gốc rễ kẹp chặt Trần Khải Siêu dương vật, mà ở bạch hổ bánh bao huyệt đang có một cỗ mạnh mẽ lực đạo liều mạng mút lấy Trần Khải Siêu quy đầu, hình như muốn Trần Khải Siêu toàn bộ tính khí hoàn toàn hút vào nàng bên trong thân thể giống nhau. Trần Khải Siêu quy đầu không ngừng liều mạng va chạm xinh đẹp y mẫu hoa tâm, hắn gầm nhẹ nói liên tục a a. Mẹ, của ta tốt mẹ, ta muốn địt chết ngươi, ta muốn địt chết ngươi a, a a a. Trần Khải Siêu quất cắm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, trong miệng càng là phát ra không ngừng gầm nhẹ. Nhan Đình Nguyệt cảm xúc đã phấn khích đến cực hạn, gần như điên cuồng, mà thể lực cũng sắp kiệt quệ. Nàng một bàn tay gắt gao nắm Trần Khải Siêu bả vai. Một bàn tay thật chặt nắm dưới người đếm mặt, mắt đẹp mê ly, đầu vô lực lắc lư, mái tóc đen nhánh thất thần vung vẩy, trong miệng phát ra yêu mị phong tao rên rỉ cùng tiếng thở gấp. Khải Siêu, mau, mẹ không được, người muốn địt chết mụ mụ, ô ô ô, mau hơn chút nữa, mẹ sắp không được a, ô ô ô, ta a a, không được a, ta a a. Nói xong, Nhan Đình Nguyệt buông ra nắm Trần Khải Siêu bả vai tay, hai tay tê ở đếm mặt. Từ phía sau dùng sức đem thân thể phản chống đỡ thành hình cây cung, ánh mắt mê ly nhanh theo dõi hắn nhón lộn xộn tại cùng một chỗ tinh khí. Nàng dùng còn sót lại thể lực trên diện rộng mà kịch liệt dùng mật đào mông kẹp lấy Trần Khải Siêu dương vật, khiến cho Trần Khải Siêu mỗi lần dương vật cùng với nàng bạch hổ bánh bao huyệt thoát ly thời điểm, lại sẽ bị thịt khang tham lam hút mút sáo động hồi âm hộ. Ân, ân, ta, ta, nàng răng ngọc thật chặt cắn ướt át môi, hơi thở không ngừng hừ ra mềm mại, dùng sức dâm thanh. Mà kịch liệt mà sóng cuồng tính khi giao cấu, càng là giãn tới Trần Khải Siêu đại lượng khoái cảm, kích thích hắn dương vật thẳng loạn nhảy, mắt thấy liền muốn xuất tinh. Trần Khải Siêu liền vội vàng gắt gao nhéo xinh đẹp y mẫu đẫy đà vòng eo, sau đó liều mạng đem dương vật hướng về đối phương hạ thân bạch hổ bánh bao huyệt quất cắm va chạm đi qua. Mỗi một lần đều chứa đầy lực lượng lớn nhất, thế cho nên Trần Khải Siêu rắn chắc phần hông cùng Nhan Đình Nguyệt đầy đặn no đủ mật đào mông không ngừng tại trong va chạm kịch liệt lần lượt phát ra trầm trọng mà dày đặc 3333 giòn vang. Chương 171 Chính phủ lưu vong cảnh ô lưu. Người nói cái gì, có một cổ không rõ thân phận lực lượng vũ trang đang đến gần. Chính không cố kỵ chút nào hình tượng, nhất mông ngồi ở trên đất gặm lấy đùi cừu nướng chân hòa thượng, chợt nghe thủ hạ thám báo trở về hội báo, lập tức mày rậm dựng lên, có chút kỳ quái hỏi. Vâng, hơn nữa nhân số không ít, chỉ sợ có mấy trăm hào nhân, thám báo mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Chân hòa thượng đã sớm không còn nữa phía trước trung thực, kia mở rộng mặt đen phía trên đã trải qua 5 tháng phong xương cùng lưỡi dao ma luyện về sau, trở nên nghiêm túc oai hùng, hắn sớm cũng không phải là cái kia ngốc ngốc trung niên bảo an rồi, mà là chấp trưởng nhất phương quân đội đại tướng. Hắn vài hớp đem đùi dê cắn được sạch sẽ, sau đó tùy tay ném một cái, nhàn nhạt nói chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh. Chân hòa thượng ra lệnh một tiếng, lập tức giải rác tại phụ cận quân đội liền nhanh chóng tụ hợp nổi đến, hóa thành một đạo nước lũ, hướng về kia thám báo phát hiện không rõ võ trang địa phương lướt đi. Chân hòa thượng lần này mang đến mấy trăm kỵ binh, vốn là đến vây quét phụ cận quấy phá thi đàn, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Kia mấy trăm kỵ binh chạy nhanh động tĩnh tự nhiên là động tĩnh không nhỏ, cỗ kia đại động tĩnh tự nhiên giãn tới sự chú ý của đối phương. Mà ở cỗ kia không rõ thân phận lực lượng vũ trang bên trong, đầu lĩnh mấy người bên trong, một tên dáng người đều nhanh thành hình cầu, mặc lấy xa hoa quần áo đàn ông trung niên, chính không ngừng dùng tay khăn lau mặt thượng cùng mồ hôi trán. Tại loại này vật tư khan hiếm tận thế trong hoàn cảnh, có thể bảo trì loại này hình thể, thật sự ít lại càng ít. Tống võ quan, còn bao lâu à? Này phá lộ đều nhanh điên chết ta. Mập mạp tỏa tại xe jeep bên trong, vẫn như cũ bị điên được sắc mặt xanh mét, giống như tùy thời phun ra đầy đất bộ dáng. Tên kia bị gọi là Tống võ quan, là một tên dáng người cao gầy gầy gò, huyệt thái dương cao cao nổi lên đôi mắt ưng hán tử. Hắn ngồi ở một màu đen chiến mã phía trên, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng là như diều hâu lợi hại đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phụ cận tàn phá suy bại đồng ruộng. Thẳng đến mập mạp kia mở miệng, hắn mới trả lời hồi bẩm phạm nghị viên, căn cứ phía trước tình báo đến nhìn, kia đại mai lĩnh quân gần nhất hẳn là đã đến phụ cận hoạt động. Cái này đại mai lĩnh quân thật đúng là lợi hại a, trước kia nghe đều chưa từng nghe qua, kết quả thật là đánh bại địa ngục môn phương Bắc Quỷ Vương thủ hạ. Tuy rằng phương Bắc Quỷ Vương đại phê tinh nhuệ cũng không tại, nhưng là có thể theo đoạt thức ăn trước miệng cọp kia còn thực sự không phải là khinh thường. Phạm nghị viên xoa xoa mặt béo phi thượng du mồ hôi, kia cơ hồ hãm tại thịt bên trong mí mắt vi khẽ nâng lên, hắn bình tĩnh phân tích nói. Tống võ quan cũng là mí mắt hơi hơi nhảy lên, nói thật địa ngục môn là thực lực gì, hắn xem như từng tại một đường cùng đối phương giao phong quân chính phủ võ quan là lại không rõ lắm. Đó là nhất bang không sợ chết tà giáo đồ. Lại tăng thêm nắm trong tay không ít năng lực cường hãn, bọn hắn cấp quân chính phủ tạo thành phiền toái, có thể so với thi vương Tôn Ân. Mà bọn hắn sở dĩ sẽ phái ra như vậy một chi sứ giả đội ngũ, trả giá thật lớn đại giới tại thi đàn đại lượng thường lui tới nguy hiểm khu vực chảy xuống nhất cái lối đi, vì cùng đại mai lĩnh quân tiếp xúc, cộng đồng đà kích địa ngục môn, cùng với kia trước mắt nhân loại mạnh nhất kẻ địch, thi vương Tôn Ân. Nói lên, Tống võ quan. Ngươi nếu là không có ngũ tùng giản bị địa ngục môn ác Bồ Tát một trường đánh cho lưu lại nội thương, cũng không dùng lui cư nhị tuyến. Lấy năng lực của ngươi cùng chiến công, nghĩ đến lăn lộn cái quan tướng không thành vấn đề a. Phạm nghị viên bỗng nhiên mở miệng nói. Tống võ quan ánh mắt buồn bã, lập tức lộ ra một tia tiếc nuối chi sắc, hiển nhiên là bị phạm nghị viên nói đến tâm sự, vậy thì thật là vận mệnh của hắn bước ngoặt. Bất quá hắn cũng không phải là cái loại này trầm mê ở bi thương đi qua người. Vì thế liền thở dài nói tướng bên thua, dựa vào cái gì nói dũng. Nói lên ta cũng may mắn, nếu không là lui đến thứ hai tuyến, kế tiếp chiến sự bên trong chết vào địa ngục môn phản công. Phạm nghị viên cũng là lòng còn sợ hãi, hắn lúc trước vẫn là phụ trách cấp đại quân cung cấp lương thảo hậu cần quan viên, ngũ tùng giản chi chiến về sau, địa ngục môn tổ chức một hồi cực kỳ hung hãn vồ đến. Kia một hồi đại chiến cực kỳ thảm thiết, quân chính phủ hao tổn tứ tên tướng quân. Dị thường sinh vật cục điều tra chỉ là cao thủ nhất lưu liền hao tổn 6 gã, lực lượng trung kiên càng là tổn thất nặng nề. Hắn là tận mắt thấy quân chính phủ thảm thiết tan tác bộ dáng, cho nên mới sẽ có cảm thán. Tuy rằng địa ngục môn cùng quân chính phủ công phạt thường thường đều là lẫn nhau có thắng bại, bình thường hôm nay ta nhổ ngươi mấy tọa doanh trại, ngày mai ngươi công phá ta vài cái cứ điểm, nhưng là kia một hồi tên là Tứ Thủy Xuyên chiến dịch bên trong, địa ngục môn lại đối với quân chính phủ lấy được tuyệt đối thắng lợi. Mà kia một hồi ác chiến về sau, quân chính phủ đã không thể thoải mái chấn áp địa ngục môn công kích, song phương công thủ xu thế lập tức chuyển biến, địa ngục môn nghiễm nhiên trở thành tận thế bên trong gần với quân chính phủ thứ hai thế lực lớn rồi. Bất quá người cho rằng đại mai lĩnh quân sẽ đồng ý hợp tác với chúng ta sao? Hiện tại chính phủ đã không có tận thế tiến đến trước tuyệt đối uy tín, rất nhiều người đều là thờ phụng có súng chính là vua có ý tưởng, đối với ở sự hợp tác của chúng ta yêu cầu đều là bằng mặt không bằng lòng a. Tống võ quan quả thật có một chút do dự nói. Phạm nghị viên lại xoa xoa du mồ hôi, cười nói cái kia tên là Trần Khải Siêu lãnh tụ, thật ra khiến ta phi thường chú ý. Tên tiểu tử kia không giống khác người sống sót đoàn đội đầu mục chỉ biết là thường vật tư cùng nữ nhân, sở tác sở vi ngược lại có chút có đầy đủ nhất phương khôi thủ khí chất. Hy vọng như thế chứ, Tống võ quan lại cảm thấy sự tình không có lạc quan như vậy, phía trước thu thập được tình báo đến nhìn, này đại mai lĩnh quân chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mà vậy có thể đủ khống chế đại mai lĩnh quân thủ lĩnh Trần Khải Siêu, chỉ sợ cũng không là cái gì có thể dễ dàng khống chế nhân vật. Bọn hắn lời còn chưa dứt, xa xa bỗng nhiên bụi mù nổi lên, một chi kỵ binh bách nhân đội lập tức từ đàng xa giết đến. Tống võ quan lập tức sắc mặt đại biến, hắn lập tức giống to người tới, bày trận, nghênh địch. Quân chính phủ sứ giả đội ngũ lập tức phân ra nhiều đội võ trang nhân viên, phóng ngựa chỉ giới xoay quanh phạm nghị viên tạo thành từng vòng chiến trận. Kia phóng ngựa xông lên phía trước nhất chính là Chân Hòa Thượng mới nhất đề bạt tân tú tướng lãnh Chân Tử Thật, hắn là thuộc về thứ nhất phê bị Trần Khải Siêu kích hoạt dị năng giả, cũng là tại một loạt chiến sự trung trổ hết tài năng người nổi bật. Cho nên hắn mang theo một tia ngạo khí, trừ bỏ đầu lĩnh Chân Hòa Thượng ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Mai lĩnh Tổng đốc Trần Khải Siêu có thể làm cho hắn thần phục. Chân Tử Thật đem quân chính phủ sứ giả đội ngũ bao bọc vây quanh về sau, hắn lập tức cầm trong tay binh khí, phóng ngựa đi đến đội ngũ phía trước, sau đó lạnh lùng quát: các ngươi là phương nào thế lực, lại dám đặt chân quân ta lãnh thổ. Đám này vua cỏ, chính xác là càn rỡ đến cực điểm. Tống Võ Quan tại trong lòng có chút bất mãn nói. Bất quá hắn mặt ngoài vẫn là có chút khách khí chắp tay nói: chúng ta là quân chính phủ phái đến sứ giả đội ngũ, là đến theo các ngươi Đại Mai lĩnh Tổng đốc thương lượng hợp tác công việc. Chân Tử Thật hơi sững sờ, chợt lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, nói: hiện tại cư nhiên còn có quân chính phủ tồn tại. Ha ha ha, thú vị thú vị. Chân Tử Thật ngạo mạn thái độ kích thích lên quân chính phủ sứ giả đoàn đội phẫn nộ, những tính cách kia cao ngạo, tự cho mình bất phàm quân chính phủ nhao nhao hướng Chân Tử Thật trừng đi. Mà Chân Tử Thật nguyên bổn chính là nghé con mới đẻ không sợ cọp, hắn chưa từng lĩnh hội quân chính phủ uy lực, nhìn đến đều là tàn sát bừa bãi zombie cùng Đại Mai lĩnh quân cường hãn, cho nên hắn đối với kia một chút trợn mắt nhìn sứ giả đoàn đội căn bản không chút nào để ý. Ta là quân chính phủ hai bậc võ quan Tống Tử Vân, vị này là quân chính phủ quốc hội nghị viên Phạm Tiên Sinh. Chúng ta là đến cùng Đại Mai lĩnh Trần Tổng đốc thương nghị hợp tác công việc. Tống Võ Quan cố nhịn tức giận, sau đó hướng về Chân Tử Thật nói. Chân Tử Thật hơi hơi thu liễm xem thường cùng hèn mọn chi ý, hắn trêu chọc lông mày, hình như tại xác nhận đối phương thân phận chân thật, thẳng đến chỉ chốc lát sau, hắn mới dùng mũi thương chỉ Phạm nghị viên cùng Tống Võ Quan, sau đó nhàn nhạt nói: muốn hợp tác, đổ cũng có thể, nhưng là các ngươi nhiều như vậy nhân không được. Có gan lượng lời nói, hai người các ngươi nhiều nhất lại thêm vài cái, nếu không đừng nghĩ muốn đặt chân Đại Mai lĩnh địa bàn. Ngươi, Tống Võ Quan bị Chân Tử Chân ngôn ngữ ngạo mạn cấp chọc giận, hắn vốn là cái loại này tính tình không tốt vũ phu, nếu không có lúc trước bị nội thương nghiêm trọng, chỉ sợ hắn hiện tại muốn so với đối phương còn muốn cuồng ngạo. Chỉ tiếc hắn hiện tại đã không còn nữa năm đó chi dũng, lại tăng thêm quân chính phủ quả thật có cầu ở Đại Mai lĩnh, cho nên hắn còn thật không tốt ngay tại chỗ phát hỏa. Chỉ có thể quay đầu nhìn về phía phụ trách lần này sự vụ chủ quan Phạm Nghị Viên. Không nghĩ tới Phạm Nghị Viên ngược lại chưa từng quá sinh khí, hắn chính là thoáng kinh ngạc một chút, sau đó liền dùng tay khăn lau du mặt, cười nói: không có việc gì không có việc gì, nhập gia tùy tục thôi. Tống Võ Quan cũng có chút ngoài ý muốn, phải biết đừng nhìn Phạm Nghị Viên mặt ngoài hiền lành, nhưng là hắn xuất thân từ chính phủ quan viên thế gia, tuy nói bây giờ chính phủ sớm cũng không phải là chi lúc trước cái loại này thống trị Cửu Châu muôn phương tình huống. Cũng vẫn như cũ bảo trì tương đương một bộ phận địa khu quyền khống chế. So với Đại Mai lĩnh loại này gánh hát song lập nghiệp tồn tại, vẫn là muốn cường thịnh không ít. Cho nên Tống Võ Quan đối với Phạm Nghị Viên đối với Đại Mai lĩnh một thành viên bình thường tướng lãnh khuất phục mà cảm thấy kỳ quái. Phạm Nghị Viên tự nhiên có ý nghĩ của hắn, bây giờ chính phủ khống chế địa bàn đã xa xa không kịp tận thế trước, tuy nói tại thi thay đổi phát sinh phía trước, chính phủ đã sớm có ứng đối đại hình thiên tai cùng chiến tranh hạt nhân chỗ tránh nạn. Nhưng là không nghĩ tới chính phủ nội bộ lại có nhân tin thi vương Tôn Ân mê hoặc, vì cái gọi là vĩnh sinh phản bội nhân loại, lúc này mới đạo đến chính phủ các nước nhao nhao thất thủ. Bây giờ quân chính phủ phái hệ san sát, này trung tâm cơ cấu chủ yếu chính là quốc hội cùng quân bộ, dị thường sinh vật cục điều tra đã hoàn toàn thẩm thấu đến quân bộ bên trong, hoàn toàn cùng ban đầu quân đội cao tầng đã đạt thành giao dịch điều kiện. Mà quốc hội phái hệ cũng làm theo san sát, đại đến có thể chia làm mười mấy cái gia tộc. Cùng với lục đại gia tộc, Phạm Nghị Viên chỗ gia tộc đúng là kia mười mấy cái gia tộc bên trong thuộc về trung đẳng thiên thượng tồn tại, mà bọn hắn phụ thuộc vào tứ đại gia tộc mỗ một đại gia tộc. Phạm Nghị Viên lần này tốn không ít tài chính, vận dụng không ít người mạch, mới nắm vào phần này cùng Đại Mai lĩnh quân đàm phán nhiệm vụ. Nếu như Phạm Nghị Viên thành công làm Đại Mai lĩnh quân cùng quân chính phủ liên hợp, vậy liền tuyệt đối là một cái công lớn, có thể vì hắn tích lũy một khoản không nhỏ chính trị công tích. Nói không chừng hơi chút vận chuyển phía dưới, gia tộc của hắn liền có thể tệ thân tiến quyền lực trung tâm địa vị, trở thành thứ ngũ đại gia tộc rồi. Cho nên Phạm Nghị Viên nhất định phải thúc đẩy song phương hợp tác, chẳng sợ Đại Mai lĩnh tướng lãnh cao ngạo khí thịnh, hắn cũng phải nhịn. Chân Tử Thật nhìn đến Phạm Nghị Viên cư nhiên không có giận tím mặt, thậm chí còn cười hề hề đồng ý hắn yêu cầu vô lý, hắn lập tức đối với cái kia mập mạp trung niên đầy mỡ nam coi trọng một phần, trong mắt cũng lướt qua một chút ánh sao. Vì thế hắn vung tay lên, làm các kỵ binh chia làm hai nhóm, tên là hộ tống, kỳ thực giám thị đem Phạm Nghị Viên, Tống Võ Quan cùng số ít quân chính phủ hộ vệ chậm rãi hướng về Đại Mai lĩnh đi qua. Đi đại khái nửa giờ, đội ngũ cuối cùng đi đến khu vực an toàn, thủ chức tiên tiến vào phạm nghị viên tầm mắt chính là một mảng lớn chỉnh tề doanh địa, bên ngoài có mộc sách lan vây quanh, nhiều đội quân sĩ tại hàng rào ngoại qua lại tuần tra. Nhiều đội kỵ binh tại chỗ xa hơn phía trên qua lại chạy chậm, kiểm tra trinh sát tuần hành. Nơi này là Đại Mai lĩnh quân thiết đưa tại Tân mở rộng địa bàn doanh trại, bọn hắn mỗi lần tiêu diệt rơi một cái khu vực zombie, liền tại đó bên trong xây dựng doanh trại, huấn luyện tân binh, phòng ngừa tân thi đàn khuếch tán. Mà chỗ này doanh trại chính là khoảng cách Đại Mai lĩnh xa nhất một mảnh tân khu chiếm lĩnh vực. Nhìn đến có người tới gần, theo bên trong doanh trại lập tức bay vút ra một đội kỵ binh đi ra, Chân Tử Thật liền vội vàng theo eo hông lấy ra một cái huy chương đồng, hướng đội trưởng kỵ binh đưa ra. Kia đội trưởng kỵ binh cẩn thận tra xét một phen, mới vừa rồi gật gật đầu, sau đó ý bảo nhường lối. Chân Tử Thật mới vừa rồi mang theo phạm nghị viên bọn hắn tiếp tục hướng phía trước di chuyển, đến cửa gỗ phía trước, lại bị cầm trong tay trường mâu, đứng nghiêm quân sĩ cản lại, lại lần nữa tra xét Chân Tử Thật eo bài, sau đó mới phóng phạm nghị viên bọn người đi vào. Thỉnh chư vị chú ý, doanh trung không thể phóng ngựa chạy nhanh, cũng không thể lớn tiếng ồn ào. Cửa gỗ trước thủ vệ nghiêm túc nhắc nhở. Phạm nghị viên cùng Tống võ quan đối với nhìn liếc nhìn một cái, đối phương trong mắt kinh ngạc hoàn toàn không chút nào che giấu, hiển nhiên Đại Mai lĩnh quân đề phòng xâm nghiêm, xa vượt qua dự liệu của bọn họ ở ngoài. Cho dù là hiện tại quân chính phủ, cũng chưa chắc có Đại Mai lĩnh quân quân kỳ xâm nghiêm. Phạm nghị viên chậm rãi sách động tòa kỵ, cẩn thận quan sát. Đại Mai lĩnh quân các quân sĩ đầu đội đỉnh đầu cành mây trúc phiến bện mái vòm đấu lạp mạo, phía trên vây quanh khối vải đỏ, vừa vặn khoát lên kia một vòng mạo duyên phía trên. Các quân sĩ nhìn qua đều thực tinh thần, người mặc bì giáp, eo hông tà bội vòng đao hoặc đoản kiếm, đều là nhiều đội đi tại trên đường. Tuy nói súng ống hỏa khí xa không có quân chính phủ thông dụng, nhưng là phạm nghị viên lại như cũ không dám khinh thường kia một chút quân sĩ. Điểm ấy Tống võ quan nhìn đến càng thêm thấu triệt, trước mắt Đại Mai lĩnh quân tuy nói trang bị vẫn còn vũ khí lạnh thời đại, nhưng là cái loại này dâng trào sĩ khí cùng tràn ngập hy vọng ánh mắt, lại là bọn hắn suốt quãng đường gặp được cái kia một chút người sống sót đoàn đội sở hoàn toàn không có. Hơn nữa bọn hắn giơ tay nhấc chân ở giữa tràn ngập cái loại này sát ý cùng ổn trọng, cũng là thời gian ngắn nội không thể huấn luyện được đến. Tống võ quan không phải không thừa nhận, nếu để cho hắn mang theo đồng dạng cầm lấy vũ khí lạnh quân chính phủ, còn thật không hẳn có thể đánh thắng được trước mắt gánh hát rong Đại Mai lĩnh quân. Nhìn đến đồn đại không giả, Đại Mai lĩnh quân vô luận là sĩ khí vẫn là huấn luyện, đều là nhất lưu. Phạm nghị viên tại Tống võ quan bên tai lặng lẽ nói. Tống võ quan im lặng gật gật đầu, chỉ đội ngũ này cùng phía trước gặp được người sống sót đoàn đội hoàn toàn khác biệt, quân dung túc chính, sĩ khí ngẩng cao. Bọn hắn không phải là không có gặp qua cường hãn đội ngũ, nhưng là giống Đại Mai lĩnh quân loại này cấp bậc, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được. Hai người càng ngày càng đối với Đại Mai lĩnh quân Tổng đốc Trần Khải Siêu cảm thấy tò mò, phải biết huấn luyện được một chi thiết quân, đó cũng không là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Chỉ chốc lát sau, Phạm nghị viên đột nhiên nhìn đến làm người ta một màn vô cùng rung động, một cái thật lớn thương lâm phương trận xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này phương trận ước chừng có hơn 1.000 người, sắp xếp chỉnh tề ngay ngắn, mỗi hành hơn 50 người, có gần 20 liệt. Đại bộ phận người tay cầm ước chừng một trượng bán cứng rắn can trường mâu, mũi thương thượng lóe lên hàn quang. Bọn hắn người mặc bì giáp, tả bội vòng đao hoặc đoản kiếm, mang đấu lạc mạo, tùy theo đội ngũ bên cạnh kích chống tay tiếng trống. Tiết tấu chỉnh tề địa hành tiến. Tại bọn hắn trước mặt nhất có một đội người mặc thiết giáp trường mâu thủ phá lệ làm người khác chú ý, bọn hắn nhìn qua 10 phần dũng mãnh. Tại phương trận hai cánh trai phải kháo tiền chỗ có trên trăm cung tiễn thủ cùng nỏ thủ tùy theo tề bước đi tới. Mười mấy mặt tam giác màu hồng lá cờ nhỏ, tứ phía phần đuôi thiếu cái tam giác tiểu phương kỳ tại mâu lâm trung đón gió tung bay. Chính mặt sau là một mặt màu hồng đại kỳ, thượng thư mã động tiên ba cái màu đen chữ to. Một người tuổi còn trẻ tướng lãnh cưỡi ngựa đi theo đội ngũ mặt sau, mười mấy cá nhân vây quanh ở hắn bên cạnh, căn cứ hắn thỉnh thoảng phát ra mệnh lệnh xuống phía dưới nhắn dùm. Tùy theo hắn ra lệnh một tiếng, bên cạnh vài cái tiếng trống đột nhiên thong thả, mà kia mặt đại kỳ cũng hướng bên phải ngón tay đi. Tùy theo này thay đổi, cho nên lá cờ nhỏ cũng chuyển hướng bên phải ngón tay đi, mà đội ngũ bên cạnh tay trống cũng tùy theo đánh ra thong thả tiếng trống. Phương trận bắt đầu thay đổi. Kia đội người mặc thiết giáp trường mâu thủ hô được một tiếng chuyển tới hữu quân, cả đội mặt hướng bên phải phía trước, mà còn lại các đội tại thong thả tiếng trống trung nguyên chuyển hướng, trực diện bên phải. Hai cánh cung nỏ thủ cũng theo đội ngũ bên cạnh tùy theo chuyển, đứng ở đã chuyển hướng phương trận hai cánh. Đang khôi phục, Tiết Tấu tiếng trống chung đi tới vài chục bước, tướng lãnh lại phát ra tân mệnh lệnh, bên cạnh vài cái tay trống đánh ra tam dài một ngắn tiếng trống, tại sở hữu tiếng trống tùy theo thay đổi thời điểm, phương trận tùy theo lại một thay đổi. Trước mặt nhất thiết giáp trường mâu thủ chân trái trước đạp từng bước, tay trái hạ thấp trường mâu, nghiêng nghiêng nhắm thẳng vào phía trước, chân phải dẫm lấy lập ở trên mặt đất mâu đuôi, tay phải ngang qua tay trái, nắm tại bên cạnh tà đoàn kiếm chuôi kiếm phía trên, khom lưng ngưng thần, mắt thấy phía trước. Mặt sau ba hàng trường mâu thủ cũng là như vậy, lập tức tại phương trận trước tạo thành một loạt không thể vượt qua mâu lâm. Mặt sau còn lại trường mâu thủ cầm trong tay trường mâu, chân trái trước đạp, tùy thời tiến lên bổ vị. Mà hai cánh cung nỏ đều đã dương cung thượng huyền, cài tên chờ phân phó. Phạm Nghị Viên nhìn tại mắt bên trong, lập tức sửng sốt. Loại này trận hình ngược lại hắn chưa từng thấy qua, dù sao cho dù là tận thế tiến đến phía trước, địa cầu cũng đã sớm liền tiến vào vũ khí nóng thời đại vài cái thế kỷ. Vũ khí lạnh cùng quân trận chỉ sợ chỉ có tại phim phóng sự bên trong mới có thể nhìn thấy. Mà Tống Võ Quan nhưng nhìn ra một chút manh mối, giống Đại Mai lĩnh quân loại này trận thế. Nếu như kẻ địch cũng không đủ nhiều súng ống hỏa khí lời nói, vô luận là bộ binh vẫn là kỵ binh, chỉ sợ đều khó có thể đột phá. Xa có cung nỏ loạn xả, gần có trường mâu cản lại, cho dù có nhân có thể phá tan này lưỡng đạo phòng tuyến, Đại Mai lĩnh quân sĩ cũng có thể thuận tay rút ra đoàn kiếm vòng đao, hoặc đâm hoặc khảm, hơn nữa mặt sau trường mâu liên tục không ngừng, muốn phá trận này, trừ phi nó trận trung tự loạn. Tống Võ Quan tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Này quân trận rất lợi hại a. Quân sự người thường Phạm Nghị Viên nhìn trong chốc lát cũng lẩm bẩm nói. Lúc này, cưỡi ngựa tướng lãnh lại phát ra tân mệnh lệnh, tiếng trống lập tức gấp gáp, trường mâu phương trận lại tùy theo biến đổi. Thiết giáp tướng sĩ hai tay nghiêng cử trường mâu, mặt sau trường mâu theo bọn hắn trên vai đáp qua, một tầng tiếp lấy một tầng, mũi thương chỉ xéo về phía trước mặt, mà cung nỏ thủ nhanh chóng về phía sau triệt. Tùy theo đại kỳ về phía trước vừa mới. Cho nên cờ sĩ cũng theo đó hướng nghiêng cử. Tại trong tiếng trống, phương trận bắt đầu chậm chậm về phía trước, đầu tiên là đi thong thả vài chục bước, tiếp lấy bắt đầu bước nhỏ, tuy rằng còn có điểm tán loạn, nhưng là cả phương trận lại như cũ bảo trì như rừng như bức tường khí thế. Phạm Nghị Viên bọn người không khỏi sắc mặt đại biến, bén nhọn như vậy xung kích, tại không có nhiệt liệt khí dưới tình huống, như thế nào ngăn cản. Trừ phi đối thủ cũng có bình thường trường mâu. Lúc này song phương hợp lại đúng là riêng phần mình quân kỳ cùng dũng khí, ai trước loạn ai trước hết tán loạn. Chạy hơn trăm bước về sau, cưỡi ngựa tướng lãnh Hào làm thu binh, nhìn đến hắn đối với vừa rồi diễn luyện còn có bất mãn ý địa phương. Chỉ thấy hắn dục ngựa đi đến tập hợp tốt phía trước đội ngũ bắt đầu lớn tiếng nói lên cái gì đến, Phạm Nghị Viên bọn người mơ hồ nghe được phòng thủ. Không sai, tấn công không đủ kiên quyết, cùng không lên tiết tấu. Có chút loạn, cung nỏ doanh. Nếu như vậy, đối kháng diễn luyện cũng sẽ bị cướp cờ. Phạm Nghị Viên không hiểu ý nghĩa, ánh mắt chuyển hướng Chân Tử Thật, hắn lại cố ý tránh ra, tránh đi đề tài nói vì kia tướng lãnh là Mã Động Tiên thống lĩnh, lính của hắn mang không sai, ngay cả chúng ta tổng đốc đều thừa nhận có thừa. Đi đến trung doanh, đã thấy một tên đầu trống trơn trung niên đại hán tại đó bên trong đã xin đợi đã lâu. Đó chính là đã trở thành một quân thống lĩnh Chân Hòa Thượng. Mà ở hắn bên người đứng lấy chính là được đến thông chi về sau, nhanh cấp bách vội vàng đến Đại Mai lĩnh quân Tổng đốc Trần Khải Siêu. So với Chân Tử Thật kiêu hoành, Trần Khải Siêu biểu hiện ra được ngược lại có chút khách khí. Hắn một bên khách khí cùng Phạm Nghị Viên chào hỏi, một bên âm thầm đo lường được chính phủ lưu vong ý tưởng. Trần Khải Siêu đem bên người tướng lãnh nhất giới thiệu cấp Phạm Nghị Viên nhận thức, mà Tống Võ Quan là càng xem càng kinh hãi, Đại Mai lĩnh quân tướng lãnh cao thủ nhiều như mây. Những tướng lãnh kia phần lớn là võ lâm hào thủ, trong này còn không thiếu có một chút dị năng giả. Không biết Phạm Nghị Viên đến chúng ta bên này hoang sơn dã lĩnh, có gì chỉ giáo đâu này. Đợi cho một đám chủ khách đi đến trung doanh đại trại sau khi ngồi xuống, Trần Khải Siêu cười tủm tỉm hướng khách tọa vị trí đầu não Phạm Nghị Viên hỏi. Phạm Nghị Viên sớm liền thu hồi lòng khinh thị, Đại Mai lĩnh quân vô luận là tướng lãnh thực lực cá nhân, còn là quân đội biểu hiện ra cường hãn. Cũng không phải là phía trước gặp được cái kia một chút gánh hát xong tạo thành người sống sót đoàn đội có thể so sánh. Trách không được bọn hắn có thể đánh bại địa ngục môn phương Bắc Quỷ Vương Tàn Quân, chiếm cứ rộng lớn như vậy địa bàn, cũng là có chút thực lực. Cứ việc Phạm Nghị Viên vẫn như cũ không cho là hắn nhóm có thể cùng chính phủ lưu vong đối kháng, nhưng là tại bây giờ địa ngục môn hùng hổ dọa người tình huống phía dưới. Như vậy một chi thực lực không thể khinh thường thế lực là tuyệt đối muốn đoàn kết, không thể để cho bọn hắn cùng địa ngục môn đứng chung một chỗ. Ha ha ha, Tử Thi Vương xuất thế, thiên hạ đại loạn sau đó, toàn cầu các nơi tuyệt đại đa số địa khu đều đã bị zombie chiếm lĩnh. Cho dù chính phủ trước đó đối với loại này đại hình tai nạn có chuẩn bị, có thể không phòng được hỏa từ trong nhà phá vững chắc, nội bộ có người lại vì hư vô mờ mịt trường sinh mà cùng Thi Vương hợp tác, lúc này mới đạo đến toàn cầu các nơi thất thủ. Phạm Nghị Viên quả nhiên mở miệng chính là giọng quan, bất quá Trần Khải Siêu đối với lần này căn bản không muốn nghe, hắn nhàn nhạt nói kia một chút lời xã giao cũng không cần nói, Phạm tiên sinh có thể thấu cái để sao, chính phủ tính toán cùng chúng ta Đại Mai lĩnh hợp tác thế nào. Phạm Nghị Viên hơi sững sờ, sau đó thu liễm phía trước cười hề hề giả cười, đầy mặt nghiêm túc nói Trần Tổng đốc quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng, người đã trực tiếp đề nghị, ta đây cũng liền không che giấu. Đúng vậy. Lúc này ta chính là đến cùng Trần Tổng Đốc nói chuyện hợp tác công việc. Nghĩ đến Trần Tổng Đốc cũng nên biết địa ngục môn a. Trần Khải Siêu khởi lại không biết địa ngục môn, hắn hiện tại cơ nghiệp chính là dựa vào địa ngục môn Đông Phương Quỷ Vương Tả Đằng Long di sản, cướp đoạt là địa ngục môn Phương Bắc Quỷ Vương sản nghiệp, mới có hôm nay. Cho nên Trần Khải Siêu luôn luôn tại tìm hiểu trạm đất ngục môn hướng đi, chẳng qua bị giới hạn thi đàn ngăn cách, Đại Mai lĩnh quân thám báo cũng chỉ có thể dò thăm giải rác một chút tin tức. Cho nên hắn lo lắng nhất chính là địa ngục môn quy mô vồ đến, tuy nói Đại Mai lĩnh quân đã bồi dưỡng được một đám phê dị năng giả, nhưng là bàn về nội tình, chỉ sợ vẫn là so địa ngục môn phải kém nhiều lắm. Ân, điểm ấy ta biết, dù sao tính ra, ta cùng địa ngục môn sâu xa cũng không cạn a. Trần Khải Siêu vuốt ve bàn tay, tự tiếu phi tiếu nói. Phạm Nghị Viên hơi sững sờ, cũng là mang theo một tia đặc thù ánh mắt nhìn về phía Trần Khải Siêu, cười nói ân. Trước mắt đối với ở chính phủ chúng ta tới nói, trừ bỏ Thi Vương ở ngoài, địa ngục môn cũng chính là lớn nhất kẻ địch. Cho nên ta cho rằng chúng ta có rất lớn hợp tác trụ cột a. Kế tiếp Trần Khải Siêu cùng Phạm Nghị Viên nói chuyện cái gì, cũng không có người biết được, chẳng qua đương hai người đi ra trung quân trướng thời điểm, đều là mặt mang sắc mặt vui mừng. Kế tiếp Trần Khải Siêu thỉnh tình khoản đãi Phạm Nghị Viên cùng Tống Võ Quan, bao gồm quân chính phủ phái đến sứ giả đội ngũ. Đừng nhìn bọn họ đều là quân chính phủ đi ra, nhưng là trên thực tế trừ bỏ vài cái đầu lĩnh bên ngoài, đại bộ phận binh lính đều chỉ có thể bảo trì cơ bản lương thực chính, thức ăn mặn cái gì thật là ít ỏi. Mà Trần Khải Siêu vung tay lên, trực tiếp các loại đồ ăn đều rời đi ra, làm những hộ vệ kia đội ngũ đều ăn miệng đầy là ru. Mà đợi cho yến hội sau khi chấm dứt, Trần Khải Siêu lại an bài cấp Phạm Nghị Viên bọn hắn an bài nhất là thoải mái nơi. Cứ việc Phạm Nghị Viên tại chính phủ lưu vong cũng là cầm y ngọc thực quen, bất quá hắn cũng không là cái gì không có thể ăn khổ ăn chơi trác táng. Bên ngoài bóng đêm đã nồng, nhưng là Phạm Nghị Viên lại vẫn không có đi ngủ, hắn nhìn mép giường trên bàn ngọn nến ngọn lửa xuất thần, thẳng đến cửa phòng bị gõ. Mời vào, Phạm Nghị Viên nhàn nhạt nói. Rất nhanh Tống Võ Quan thân ảnh liền đẩy cửa phòng ra, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tra được cái gì? Phạm Nghị Viên nhàn nhạt theo bên trong ngực lấy ra một cái đồng hồ báo thức bộ dáng máy móc, sau đó nhấn đỉnh nút màu đỏ, đồ chơi kia nhi chỉ dùng để đến che chắn giam thính khí linh tinh. Tống Võ Quan nuốt hớp nước miếng, sau đó nói đã liên lạc với Đại Mai lĩnh nội ứng rồi, có thể xác định chính là, chúng ta tại yến hội khi nhìn đến kia đội từ dị năng giả đội múa, tuyệt đối không phải là đơn giản. Phạm Nghị Viên đầu lông mày một điều. Có chút kinh ngạc hỏi ngược lại chẳng lẽ nói dị năng giả tại Đại Mai lĩnh đã tràn ra đến trình độ như vậy, thậm chí đều có thể dùng đến trở thành văn nghệ đội múa. Tống Võ Quan gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ cùng hâm mộ nói chỉ sợ là như vậy, căn cứ chúng ta tại Đại Mai lĩnh nội ứng tin tức truyền đến, Trần Khải Siêu giống như là có đại lượng chế tạo hoặc là nói làm người ta thức tỉnh vì dị năng giả thủ đoạn, cho nên mới sẽ ở thời gian ngắn nội nhanh chóng quật khởi. Cái này liền có chút phiền phức. Nếu như Trần Khải Siêu có thể lượng sản dị năng giả nói, chẳng sợ chiến đấu hình dị năng giả chỉ có 1%, vậy cũng là một cái thực con số kinh khủng rồi. Phạm Nghị Viên bóp mập ục ục cằm, có chút khẩn trương lẩm bẩm nói. Nói thật, cho dù chứng kiến Đại Mai lĩnh quân cường hãn, Phạm Nghị Viên vẫn như cũ đối với đám này đại bộ phận cầm trong tay vũ khí lạnh, dừng lại tại phong kiến thời đại quân đội có chút xem thường. Nhưng là khi biết Trần Khải Siêu có thể lượng sản dị năng giả, hơn nữa đã có mấy trăm danh dị năng giả thời điểm, Phạm Nghị Viên xem thường hoàn toàn tan thành mây khói. Không được, tin tức này nhất định phải hội báo cấp bên trên. Ta muốn đề nghị phía trên điều chỉnh đối với Đại Mai lĩnh phương án, nhất định phải cùng Đại Mai lĩnh thành lập toàn diện chiến lược đồng bản quan hệ, tuyệt đối không thể làm Đại Mai lĩnh đảo hướng địa ngục môn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Phạm Nghị Viên lập tức theo mép giường nhảy lên, sau đó liền cùng Tống Võ Quan thương nghị lên. Mà bọn hắn không có chú ý tới, phòng ốc một cái xó xỉnh một đoàn bóng đen bỗng nhiên nhúc nhích, sau đó dần dần hướng về bên ngoài thẩm thấu đi qua. Phạm Nghị Viên tuy nói đã thực chú ý phòng bị nghe lén rồi, nhưng là bên người lại không có gì dị năng giả, bằng không liền có khả năng phát hiện kia đoàn bóng đen. Rất nhanh kia đoàn bóng đen liền na di đến Trần Khải Siêu nơi bên trong, Trần Khải Siêu sớm tại đó bên trong chờ đã lâu, hắn nhìn đến kia đoàn bóng đen dần dần theo bên trong xó xỉnh hiện ra đến, liền nhàn nhạt hỏi đám kia quân chính phủ tin tưởng ta có thể đại lượng chế tạo dị năng giả rồi hả? Bóng đen cười khanh khách nói đó là tự nhiên, chúng ta đặc biệt chọn lựa một đám hảo thủ xem như vũ giả, chính là có cái gọi là hạng trang múa kiếm ý tại phái công. Con mắt của chúng ta không phải là vì làm chính phủ nhìn đến chúng ta bắp thịt sao? Nhưng là không thể từ chúng ta trực tiếp làm rõ, như vậy lời nói, chính là một loại khác thuyết pháp. Phải từ quân chính phủ người suy đoán ra đến, nếu không lời nói, sẽ không miễn có chút. Trần Khải Siêu ha ha cười nói. Bóng đen lật một cái bạch nhãn, sau đó hỏi cho nên ngươi liền cố ý làm cho đối phương nhìn đến chúng ta con bài chưa lật. Vạn nhất quân chính phủ thèm nhỏ dãi chúng ta kỹ thuật. Định dùng cường làm sao bây giờ? Dùng sức mạnh, như thế nào đại lượng chế tạo dị năng giả bản sự trường khống tại ta một người trên người, chỉ cần ta còn tại, như vậy thì có thể liên tục không ngừng chế tạo ra một đám phê dị năng giả. Quân chính phủ cho dù dùng sức mạnh, cũng không có khả năng ở phía sau, bọn hắn biết sợ đem ta thôi tới địa ngục môn bên kia. Trần Khải Siêu nhàn nhạt cười nói. Sách tới địa ngục môn thời điểm, bóng đen lộ ra một tia thần sắc không tự nhiên. Nàng có chút thăm dò tính hỏi ngươi thật tính toán đầu nhập vào địa ngục môn. Hắc hắc hắc, làm sao có khả năng? Nếu như nói quân chính phủ còn có 3 phần tín nghĩa lời nói, như vậy địa ngục môn chính là ăn tươi nuốt sống sói đói. Ta là không có khả năng cùng địa ngục môn hợp tác, khi nào thì được ăn được liền xương cốt đều không thừa cũng không biết. Trần Khải Siêu ha ha cười lạnh nói. Bóng đen lúc này mới thoáng yên tâm xuống, sau đó nhàn nhạt nói vậy ngươi kế tiếp tính toán làm gì? Kế tiếp chính là đòi giá trị hoàn giới, cố hết khả năng cho chúng ta Đại Mai lĩnh tranh thủ quyền lực. Ta phỏng chừng không bao lâu nữa, ta phải đi xem đi quân chính phủ địa bàn. Trần Khải Siêu vuốt ve bàn tay nói. Bóng đen hơi hơi nhíu mày, trả lời bọn hắn có khả năng hay không dựa vào cao thủ, cưỡng ép bức bách ngươi vì bọn hắn hiệu lực. Trần Khải Siêu nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói đây không có khả năng, ít nhất tại đại gia vạch mặt phía trước không biết. Bất quá ta vẫn phải là làm một chút chuẩn bị, phòng ngừa xảy ra vấn đề. Ngày hôm sau, Phạm Nghị Viên lại lần nữa cùng Trần Khải Siêu thương thảo một chút quy tắc chi tiết phương diện sự tình, minh xác Đại Mai lĩnh quân cùng quân chính phủ liên hợp, như là đang đối kháng địa ngục môn, ngày sau thành lập ứng cấp bách thông đạo vân vân cụ thể tuyển hạng. Trần Khải Siêu đàm được quật khởi, trực tiếp phê một cái rất lớn phê vật tư cấp quân chính phủ đoàn đội, điều này làm cho kia một chút chính phủ phái đến bọn hộ vệ đều đối với hắn mang ơn. Mà Trần Khải Siêu cũng chọn lựa một đám sứ giả, mang theo đại lượng lễ vật xem như đáp lễ, đồng thời cũng là vì hắn bản nhân đi tới quân chính phủ địa bàn trước làm chăn đệm. Đương Trần Khải Siêu nhìn kia từ từ đi xa quân chính phủ sứ giả đoàn đội, cùng với ở lại Đại Mai lĩnh số ít quân chính phủ sứ giả cùng loại ngoại giao đại làm cho, hắn đứng ở doanh trại được rồi vọng tháp phía trên mặt nhìn không ra bất kỳ cái gì biểu cảm. Trần Hòa Thượng lúc này cũng bò đi lên, sau đó hỏi Tổng đốc, người suy nghĩ cái gì? Ta tại nghĩ nếu như ta chết rồi, Đại Mai lĩnh sẽ biến thành cái dạng gì? Trần Khải Siêu không quay đầu lại, cười mà không cười nói. Trần Hòa Thượng hơi biến sắc mặt, liền vội vàng nói cái này vui đùa cũng không tốt cười a, Tổng đốc. Ngươi nhưng là chúng ta Đại Mai lĩnh linh hồn cùng lương trụ a. Ngươi cũng không thể có việc a. Trần Khải Siêu quay đầu đến, mặt mang nụ cười vỗ vỗ Trần Hòa Thượng bả vai, cười nói yên tâm, ta không có khả năng dễ dàng chết như vậy được. Hắc hắc hắc, Trần Hòa Thượng có chút không hiểu được nhìn Trần Khải Siêu xoay người chiều liễu vọng tháp phía dưới đi đến, lấy thông minh của hắn là rất khó đọc được kia sau lưng âm mưu quỷ kế, hắn chỉ có thể nhìn Trần Khải Siêu đi xa bóng lưng, cũng xu cũng bước thôi. Chương 172 Ngẫu cứu Mỹ nhân nhân. Đảo mắt ở giữa lại đến một năm trời đông giá rét, trời cao phía dưới lại bắt đầu xả nhứ tê miên vậy được hạ lên trắng xóa bạch tuyết, tại đây giấu người rất hiếm sơn đạo lúc. Một chi trước sau sổ xe ngựa đội trưởng tại rất nhanh chạy. Đừng nhìn sơn đạo gập ghềnh không chịu nổi, lại có tuyết đọng bao trùm, nhưng là kia một chút ngựa lại như lý bình địa, hình như sớm liền thói quen loại này ác liệt tình hình giao thông. Mấy trăm danh mặc lấy áo giáp kỵ sĩ tay thuận chỉ vũ khí, lạnh lùng nhìn quét sơn đạo hai bên khả năng ẩn tàng thân hình khu vực. Tuy nói đến mọi âm thanh đều tịch mùa đông khắc nghiệt, nhưng là zombie loại đồ chơi này nhi cũng không ngủ đông, tùy theo nhân loại trên diện rộng giảm quân số, cùng với có thể dùng ăn sinh vật càng ngày càng ít. Mà còn lại người sống sót không phải là trốn, chính là chạy trốn tới mấy thế lực lớn địa bàn bị che chở, kia một chút số lượng to lớn đại bình thường zombie cũng bắt đầu dần dần nội cuốn lên đến, thậm chí xuất hiện tần số cao cho nhau cắn nuốt tình huống. Mà có thể còn sống xuống zombie không một không phải là biến thành tiến hóa không chỉ một lần biến dị thể. Những cái này biến dị thể đối với nhân loại trình độ uy hiếp vượt quá xa chỉ có thể tuân theo bản năng kiếm ăn zombie. Chi này đoàn xe tải theo đại bản doanh xuất phát, tiến lên không đủ trên trăm, đã lọt vào trước sau tứ sóng thi triều tập kích. Trong này một chút cao giai biến dị thể cường tập hoặc là ám sát, càng làm cho bọn hắn khó lòng phòng bị, có chút nhức đầu. Nếu có thể trở lại tận thế trước thì tốt. Tại đoàn xe trước mặt nhất một tên lưu lại dâu cá chê trung niên tướng lãnh tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá hắn nghĩ lại, nếu như là lúc trước lời nói, giống hắn tiểu nhân vật như vậy, có thể có cái gì xem như. Mà bây giờ hắn lưu tân vòng đã là đại mai lĩnh quân nhất tên tướng quân, thống suất mấy trăm người, coi như là một nhân vật rồi. Hắn hôm nay lưu tân vòng tại đại mai lĩnh quân chân hòa thượng dưới trướng, thống lĩnh 500 hào kỵ binh, tại sơn cũng nuôi tam phòng lão bà. Còn đặt mua một chút tình thế. Tại trên đường đi, người khác cũng phải tôn xưng một câu lưu tướng quân, này tại tận thế trước chỉ có thể bị người khác di ngón tay khí làm cho xưng hô vì lão lưu hắn trong mắt, thân phận vẫn là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu để cho hắn trở lại quá khứ thời gian, kia lưu tân vòng khẳng định không muốn. Về phần hắn có thể theo khắp nơi là zombie tận thế bên trong sống được đến, hơn nữa lăn lộn thành dĩ vãng ít nhất doanh trưởng cấp những sĩ quan khác. Cũng vẫn phải là ít nhiều bọn hắn đại mai lĩnh quân tổng đốc Trần Khải Siêu A. Nghĩ vậy thời điểm, Lưu Tân Vòng quay đầu nhìn về phía trong đội xe kia lượng xe ngựa sang trọng, chỗ đó chính là tổng đốc Trần Khải Siêu tọa giá. Trần Khải Siêu sở tác sở vi, mỗi lần nguy nan thời kỳ ngăn cơn sóng dữ, đều làm bọn hắn những cái này đại mai lĩnh binh sĩ nhiệt huyết sôi trào. Nhất là hắn xem như sớm nhất một đám đi theo Trần Khải Siêu người sống sót. Càng là đem đối với Trần Khải Siêu sùng bái cơ hồ dung nhập vào huyết mạch bên trong, khắc vào đến DNA bên trong rồi. Cho nên khi Trần Khải Siêu tuyên bố Đại Mai lĩnh quân cùng chính phủ Lưu Vong hợp tác liên minh thời điểm, Lưu Tân Vòng cũng không có phản kháng, tại hắn nhìn đến Tổng đốc phải không sẽ phạm sai, chỉ cần đi theo hắn đi, sẽ có quang minh tương lai. Cho nên khi lần này Trần Khải Siêu muốn dẫn nhân đi tới chính phủ Lưu Vong điểm liên lạc thời điểm, Lưu Tân Vòng biểu hiện đặc biệt tích cực. Trực tiếp trở thành hộ tống đội ngũ nhân vật dẫn đầu. Hô, thời tiết này còn thật là lạnh a. Lưu Tân Vòng thở ra một ngụm xương trắng, sau đó cảm thán nói. Đương nhiên đây chỉ là trên miệng nói thôi, Lưu Tân Vòng xem như tiếp nhận Trần Khải Siêu ban cho dị năng thứ một đám người, cũng là đại mai lĩnh thứ nhất phê nhân tạo dị năng giả. Cho nên Lưu Tân Vòng tự nhiên là không có khả năng lãnh. Lưu Tân Vòng phát xong cảm thán, lại quay đầu cẩn thận chăm chú nhìn xung quanh cảnh tuyết. Cẩn thận đề phòng. Ngay tại các tướng sĩ còn tại gió lạnh lạnh thấu xương bên ngoài cẩn thận đề phòng thời điểm, Trần Khải Siêu nhưng ở tốt đẹp mẫu nhan đình nguyệt nằm ở ấm áp như xuân, trưng bày sổ cái chậu than, cửa hàng thật dày chăn phủ gấm khoan xe ngựa to, tiến hành mập mờ dâm diễn. Trần Khải Siêu đem đầu gối lên mỹ mẫu nhan đình nguyệt kia thon dài mượt mà thịt băm chân đẹp đùi phía trên, sau đó lật nhìn trong tay truyền đến công văn. Ai, nhìn xong trên tay phần này tình báo tuyệt mật. Trần Khải Siêu bỗng nhiên không khỏi thở dài một tiếng, sau đó đem phần kia tình báo vứt xuống chậu than bên trong. Giấy chất tình báo rất nhanh liền thiêu đốt, trở nên quay khô vàng, cuối cùng hóa thành tro bụi, tiêu tán ở tại cháy sạch trắng bệch than khối bên trong. Làm sao vậy? Nhan Đình Nguyệt ôn nhu cấp con đầu tiến hành mát xa, nghe được hắn này một tiếng đột nhiên bất ngờ thở dài, nhịn không được tò mò hỏi. Ta vốn đem tâm hướng Minh Nguyệt, nề hà Minh Nguyệt chiếu mương máng. Trần Khải Siêu hai mắt mê mang nhìn chằm chằm xe ngựa toa xe trần nhà, sau đó không hiểu được đến đây một câu. Nhan Đình Nguyệt dù sao cũng là tâm tư linh hoạt người, lại tăng thêm nàng mặc dù nói không có tâm tư đi đề cập quyền lực đấu tranh, lại một mực có thể tham dự trung tâm cơ mật, cho nên đối với con cảm thán cũng có một chút hiểu rõ. Chẳng qua nàng làm đến không thích tham dự vào những cái này chính vụ ép buộc phía trên, cho nên cũng không có nói chút gì, chính là ôn nhu mở hiểu con vài câu. Sau đó liền tiếp tục cấp đối phương mát xa. nói trước ngươi không phải là một mực không chịu xuất binh bang chính phủ lưu vong sao? Lúc này làm sao có khả năng trực tiếp tự mình dẫn đội đây? Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tò mò hỏi. Trần Khải Siêu nhắm mắt hồi đáp, phía trước thời điểm chưa tới, chính phủ lưu vong thái độ cũng là 3/2 có thể. Ở trước đó mù quáng xuất binh bại lộ lá bài tẩy của mình, đồng dạng cũng có khả năng mang đến phiền toái rất lớn. Vậy ngươi bây giờ tại sao lại đáp ứng xuất binh? Nhan Đình Nguyệt cười tủm tỉm truy vấn nói. Trần Khải Siêu mở hai mắt ra, muốn nhìn về phía Mỹ mẫu khuôn mặt, tuy nhiên lại bị đối phương kia cao ngất no đủ vú lớn cấp che ở tầm mắt. Hắn đưa tay sờ sờ Nhan Đình Nguyệt kia hào to lớn to trắng vú sữa, sắc mặt người sau đỏ lên, lại không có ngăn cản con an bàn tay An Lộc Sơn. Sau một lát, Đại Mai lĩnh tổng đốc mới nhàn nhạt mở miệng nói, bởi vì hiện tại thời điểm đến, căn cứ tin cậy tình báo, địa ngục môn đã cùng chính phủ lưu vong đã đạt thành tạm thời cùng giải, song phương đã xác định thế lực phạm vi. Cái gì, chính phủ lưu vong không phải là một mực thị địa ngục môn vì tử địch sao? Dị thường sinh vật cục điều tra nhiều cao thủ như vậy, còn có quân đội nhiều như vậy tướng sĩ đều chết tại địa ngục môn trên tay, bọn hắn cư nhiên còn có khả năng hợp tác. Nhan Đình Nguyệt lập tức lộ ra không hiểu thần sắc. Trần Khải Siêu nhàn nhạt trả lời, trên đời này chưa từng có vĩnh cửu tử địch, cũng không có vĩnh cửu bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Ai, nghe nói là địa ngục môn chủ động cắt nhường bộ phận lãnh thổ cùng tài nguyên, đổi lấy hai phe cùng giải. Địa ngục môn làm việc từ trước đến nay tàn nhẫn vô tình, phía trước chúng ta không vẫn là lọt vào công kích của bọn họ sao? Làm sao có khả năng bỗng nhiên hướng chính phủ lưu vong chủ động cầu hòa? Nhan Đình Nguyệt hôm nay nói hình như phá lệ hơn, rất có loại đánh vỡ xa hoa hỏi để thế. Trần Khải Siêu sờ sờ chính mình toát ra râu ria cằm, sau đó nhàn nhạt nói, đúng vậy, địa ngục môn phía trước đã từng khởi xướng quá tam sóng đối với Đại Mai lĩnh công kích, nhưng là thú vị chính là, lúc này cường tập cũng không phải là bị ta trộm quê nhà phương Bắc Quỷ Vương, mà là khoảng cách rất xa phía Nam Quỷ Vương. Theo lý thuyết đối phương ổ hẳn là tại lĩnh Nam bên kia, nhưng là lúc này lại cách xa ngàn dặm công kích chúng ta. Về sau ta mới biết được, phía Nam Quỷ Vương là đại quân di chuyển đến phụ cận, thuận đường đến tấn công chúng ta. Đối với kia đến từ ác chiến, Nhan Đình Nguyệt ký ức sâu hơn, đại phê đột nhiên xuất hiện địa ngục môn đệ tử vòng qua Đại Mai lĩnh quân phía Nam tiếu đồi, trực tiếp đột tiến hơn 10 bên trong. Cho dù địa phương phụ trách phía Nam phòng ngự thống lĩnh Miêu Phóng Túng liều chết phòng ngự, cũng là tổn thất nặng nề, doanh trại liên tục thất thủ. Đợi cho Đại Mai lĩnh quân đại bộ đội nhận được tin tức chạy về trợ giúp thời điểm, Miêu Phóng Túng dưới trương phó tướng đã chết 4-5 cái rồi, rất nhiều đại đội trực tiếp thành kiến chế hủy diệt. Có đại đội trực tiếp chỉ còn lại có chính phó quan quân, tướng lãnh trực tiếp mang theo đại đao trường thương đội lên trước mặt nhất. Mà đã có chút kiêu hoành tràn lan khí Đại Mai lĩnh quân cũng cuối cùng thấy được địa ngục môn tinh nhuệ đệ tử thực lực, nguyên bản Đại Mai lĩnh cao tầng cho rằng phía Nam không có quá mạnh mẽ thế lực, kia một chút không có lý trí, không có thành tựu thi đàn căn bản không đáng để lo. Không nghĩ tới là địa ngục môn phía Nam Quỷ Vương cư nhiên đại thủ bút như vậy, trực tiếp quét ngang ven đường thi đàn, hơn nữa còn đem Đại Mai lĩnh quân phái đi ra thám báo toàn bộ giết chết, luyện chế thành con rối, cho nên bọn hắn thẳng đến quân địch tới gần đến không đến 10 dặm khi mới phát hiện không thích hợp, nhưng là thì đã trễ. Lúc này phía Nam Quỷ Vương giống như là xuất lĩnh đại quân tiến đến, ước chừng có mấy ngàn binh mã, hơn nữa trong này tinh nhuệ đệ tử sẽ không trên dưới ngàn. Phía trước đột phá Miêu Phóng Túng phòng tuyến chính là kia phê tinh nhuệ đệ tử, Miêu Phóng Túng thủ hạ coi như là hung hãn hạng người, nhưng là đối mặt cường hãn hơn địa ngục môn đệ tử, bọn hắn cũng là tổn thất nặng nề. Cho dù ở Đại Mai lĩnh đại phê viện quân đuổi tới về sau, song phương vẫn như cũ chính là bảo trì cục diện rằng co, cũng không thể đủ thứ nhất thời đem đánh lui. Từ nay về sau Đại Mai lĩnh đã nếm thử phản kích, nhưng là đại bộ đội đều tại đông bắc phương hướng cùng Trương gia tam huynh đệ tiến hành ma sát kịch đấu. Binh lực có hạn, vài tên thống lĩnh chỉ có thể miễn cưỡng duy trì phòng tuyến, cũng không lực xua tan địa ngục môn bộ đội. Song phương theo tàn xuân một mực đánh tới cuối mùa thu, địa ngục môn trước sau phát động 3 lượt đại phạm vi công kích mãnh liệt. Lần thứ nhất công kích thời điểm, Miêu Phóng Túng, Trịnh Phó Sóng cùng một khác danh tân đề bạt thống lĩnh Tào toàn bộ mang theo thân vệ tại một đường chiến trường liều chết đánh nhau, mới đưa địa ngục môn thế công đánh lui. Lần thứ hai là Đại Mai lĩnh quân phản kích. Chạy về chí tướng Ma Giao thi triển lạt mềm buộc chặt chi mà tính, liên tục bỏ đi sổ tỏa trận địa, sau đó dẫn kẻ địch bộ đội tiến hành đến một chỗ ba mặt hiểm địa, ý đồ đem mai phục tiêu diệt. Kết quả là mai phục quả thật thành công, địa ngục môn một chi ngàn người đội bị nhốt chết tại một chỗ hiểm địa, chết thảm trọng, nhưng là này thiên phu trường lại bộc phát ra thực lực kinh người, mang theo thân vệ một đường tuôn ra bao vây, sửng sốt mang ra khỏi 200-300 nhân chạy trốn. Mà vây khốn bọn hắn tân nhậm thống lĩnh Tào toàn bộ mang theo phó tướng hòa thân vệ theo đuôi truy sát, lại bị đối phương thiên phu trưởng cấp phản sát. Tào đều bị chém tới một tay, trở thành tàn phế, mà phó tướng là bị đương trường chém vì hai đoạn. Thân vệ cũng là tổn thất nặng nề. Nếu không phải là Ma Giao làm người ta mang nhiều cờ xí phô trương thanh thế, lúc này mới dọa lui muốn phản công cái kia danh thiên phu trưởng. Lần thứ ba là song phương một hồi đại hỗn chiến, Trần Khải Siêu cùng Trương Gia Tam huynh đệ nghe được tin tức sau đó, bỏ qua chiếm lĩnh thổ địa, cùng đối phương đàm phán hòa bình, sau đó quay đầu mang theo đại bộ đội cùng địa ngục môn đệ tử giao chiến. Trận này hội chiến có chút kịch liệt, kéo dài suốt hơn nửa tháng, hơn vạn mọi người vùi đầu vào trận đại chiến này bên trong. Trận chiến này bên trong, Đại Mai lĩnh hao tổn quan tướng là hơn đạt hơn 40 viên, binh lính bỏ mình hơn 2.000 người, thương tàn hơn ngàn người. Mà địa ngục môn phía Nam Quỷ Vương cũng gảy 20 mấy cái hương chủ, 9 đàn chủ cùng đường chủ. Bỏ lại hiểu rõ không sai biệt lắm hơn 1.000 đệ tử thi thể. Phía Nam Quỷ Vương tuy nói ý đồ tự mình ra trận đến cưỡng ép công phá phòng tuyến của đối phương, nhưng là Trần Khải Siêu cũng không có trực tiếp ra tay. Ngược lại điều động trong tay sở hữu hỏa khí, đối kỳ tiến hành cưỡng ép áp chế. Dù sao hiện tại Trần Khải Siêu đã cùng chính phủ Lưu Vong có liên lạc, phía trước hay dùng lương thực, vải dệt, khoáng sản cùng bộ phận công nghiệp nhẹ chế phẩm đổi lấy đại lượng hỏa khí viên đạn, trong này liền bao gồm không ít hỏa pháo, chiến xa cùng xe tăng. Cho dù cường hãn như phía Nam Quỷ Vương cấp bậc này, cũng rất khó đối mặt kia liên miên không dứt lửa đạn mạc khuynh tiết. Mỗi lần phía Nam Quỷ Vương muốn đánh lén chém đầu Trần Khải Siêu thời điểm, người sau luôn sẽ có đoán gặp vậy hồi lấy đầy trời đạn pháo, muốn làm đối phương tức giận đến liền giết vài tên tấn công bất lợi hương chủ cho hả giận. Ác chiến một mực liên tục đến cuối mùa thu, phía Nam Quỷ Vương gặp Đại Mai lĩnh lâu công không được, lại tăng thêm bản thân hắn mục đích cũng không phải là đến tiêu diệt Trần Khải Siêu, cho nên tại đem Đại Mai lĩnh tại bên ngoài gieo trồng sắp thu hoạch hoa màu đốt cháy không còn về sau, liền vứt xuống đầy đất thi thể rút lui. Hướng về phương hướng Tây Bắc đi qua. Tuy nói đánh lui địa ngục môn tấn công, nhưng là Đại Mai lĩnh cũng là tổn thất nặng nề, trừ bỏ nhân viên tổn thương vong, còn có vật tư tổn thất. Này dài đến mấy tháng giao chiến, làm Trần Khải Siêu dùng vật tư đổi lấy quân hỏa đã tiêu hao không còn, hơn nữa bộ phận lương thực vụ hè thu lương cũng bị địa ngục môn người đốt hủy. Cũng may Tạ Đằng Long phía trước trụ cột rất dày, cho dù đã trải qua chắc chắn đại chiến, Trần Khải Siêu vẫn như cũ bảo chỉ khá nhiều con bài chưa lật. Mà thành công đánh lui địa ngục môn vây quét, nhất là tại có một danh quỷ vương dẫn đội phía dưới, vẫn như cũ kiên giữ được trận địa, hơn nữa chiến tổn so cũng là tương đương xinh đẹp. Cho nên Trần Khải Siêu uy vọng được đến tiến thêm một bước tăng lên, càng nhiều thanh tráng niên bắt đầu dũng dực đi bộ đội, khiến cho chiến hậu Đại Mai lĩnh quân số lượng không giảm mà lại tăng. Nhưng là lần này công kích cũng để cho Trần Khải Siêu ý thức được nguy cơ chỗ. Lúc này hắn có thể thủ vững thành công, có hai đại nguyên nhân. Cái thứ nhất là trước hắn dùng vật tư đổi lấy đại lượng quân hỏa, nhất là rất nhiều hỏa pháo, áp chế không có mang theo vũ khí hạng nặng địa ngục môn xung phong đưa đến rất lớn tác dụng. Cho dù là phía Nam Quỷ Vương loại này cấp bậc cường giả tập, cũng bị liên miên không dứt lửa đạn cấp ngăn cản. Cái thứ hai chính là Trần Khải Siêu quan sát đi sau thấy đối phương lúc ban đầu mục đích cũng không là đến tiêu diệt Đại Mai lĩnh, bằng không lời nói. Lấy địa ngục môn có thủ tất báo tác phong làm việc đến nhìn, bọn hắn càng là tổn thất nặng nề, liền tấn công được càng mạnh mẽ, thẳng đến đem kẻ địch nghiền xương thành cho phương khẳng bỏ qua. Cho nên Trần Khải Siêu mới có thể tăng nhanh cùng chính phủ Lưu Vong hợp tác tiến độ, vì thế song phương ăn nhịp với nhau, bắt đầu thành lập điểm liên lạc. Mà bây giờ Trần Khải Siêu hiện tại tự mình dẫn đội đi tới địa phương, chính là chính phủ Lưu Vong thiết trí điểm liên lạc. Nói lên. Chính phủ Lưu Vong không hổ là thừa kế phía trước cơ quan quốc gia lực lượng, cư nhiên có nhiều như vậy có thể xây dựng không gian trùng động dị năng giả. Thủ hạ ta dị năng giả tuy nhiều, nhưng là dính đến không gian hệ loại này tương đối tồn tại đặc thù, cũng không có mấy người. Thật là lớn bút tích a. Phía trước còn có thể cho ta đại phê quân hỏa, này là bực nào đáng sợ. Càng huống hổ bọn hắn còn muốn một bên đối kháng địa ngục môn, một bên muốn chấn áp hợp nhất các nơi người sống sót thế lực. Một bên còn muốn ứng phó liên tục không ngừng xâm phạm thi triều. Lấy một địch tam vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong, thực lực của bọn họ có thể thấy được lốm đốm ha. Trần Khải Siêu gối Mỹ mẫu nhan đình nguyệt mượt mà thịt băm đùi, sau đó cảm thán nói. Chúng ta không cũng giống vậy tại phấn khởi tiến lên sao? Tin tưởng ta, chỉ phải cho ta nhóm đủ nhiều thời gian, chúng ta Đại Mai lĩnh nhất định có thể hùng cứ một phương, không còn e ngại bất kỳ thế lực nào. Mặc kệ bọn họ là chính phủ lưu vong, còn là địa ngục môn, thậm chí cái kia thi vương. Nhan Đình Nguyệt bang con gỡ trên trán toái phát, sau đó ôn nhu cười nói. Trần Khải Siêu lại than nhẹ một tiếng nói đáng tiếc a, chúng ta bây giờ thiếu nhất đúng là thời gian, cũng vì như vậy, ta mới tự mình đi chính phủ lưu vong đại bản doanh. Bằng không lời nói, ta như vậy tiếc mệnh người, cũng không dám đi a, ai biết có phải hay không hồng môn yến đâu này. Ta có thể không muốn làm uông thẳng a. Nhan Đình Nguyệt đương nhiên biết con nói là có ý gì, chính mình đại mai lĩnh phương này thế lực tuy nói là kết trại tự bảo vệ mình người sống sót đoàn thể, nhưng là tại chính phủ lưu vong mắt người bên trong, lại đã hình thành một bộ tân gánh hát, đối với hắn nhóm không thể nghi ngờ là một loại uy hiếp. Tuy nói đại mai lĩnh bây giờ bị địa ngục môn cùng chính phủ lưu vong tranh thủ, đó là bởi vì có Trần Khải Siêu cái đoàn đội này lãnh tụ tồn tại, nếu như hắn tại chính phủ lưu vong ổ bị bắt hoặc là bị giết. Như vậy mất đi lãnh tụ đại mai lĩnh quân thực khả năng, không, là nhất định rơi vào nội đấu bên trong. Nếu như đại mai lĩnh quân lâm vào nội đấu mà hòa tỉnh, như vậy lời nói, cái này thật lớn tai họa ngầm liền không tồn tại, cũng không có mượn sức cần thiết. Tuy nói hiện tại chính phủ lưu vong không đại hội ở điều còn không có bắn quang dưới tình huống, liền ngu xuẩn đến đêm này đem cường cung giấu đến, nhưng khi năm uông thẳng chết trực tiếp thôi thủ lúc đó chẳng phải một cái ngu ngốc ngự sử sao. Vì thế Trần Khải Siêu làm hắn cho rằng tốt nhất chuẩn bị, làm vài cái tâm phúc khống chế bộ đội tinh nhuệ khống chế yếu địa, hơn nữa cho nhau lẫn nhau chế ước cân bằng. Mà Trần Khải Siêu hắn cũng chuẩn bị một chút đòn sát thủ, đến lúc đó vạn nhất vạch mặt, cũng có hoàn thủ lực lượng. Cho dù bên ngoài tuyết động sơn đạo như thế nào sóc này, chiếc xe ngựa này lại vững vàng thật sự, không riêng gì Sa Phu ngự mã trình độ cao thâm, cũng là bởi vì toàn bộ chiếc xe đều tiến hành đặc thù xử lý. Trần Khải Siêu nằm ở kia thật dày chăn phủ gấm phía trên, tuy nói xem như dị năng giả đã không sợ rét lạnh, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận đến xung quanh chậu than cực nóng. Hắn nhàn nhạt chuẩn bị cầm lấy một phần khác công văn đến nhìn lên, xa xa bỗng nhiên truyền đến rầm rập động tĩnh, tiếp lấy chính là thủ vệ la lên cùng rút vũ khí ra âm thanh, sau đó liền chiến mã cất vó, chém giết quát chói tai. Trần Khải Siêu đối với lần này mặt không biểu cảm, ven đường thi đàn mật như đầy sao. Cho dù bọn hắn chọn lựa sơn đảo đã tránh đi đại bộ phận zombie. Nhưng là đoàn xe dù sao mang theo không ít đồ quân nhu, còn có muốn cấp chính phủ lưu vong quan viên quà tặng, cho nên suốt quãng đường chiến đấu chưa từng có đoạn quá, hắn đều đã thói quen. Chỉ bất quá hắn lần này mang theo thân vệ đều là tinh duệ trong tinh duệ, người người phóng tại quân đội bên trong đều có thể làm cái bách phu trưởng trình độ. Cho nên ven đường thi đàn tập kích, thường thường đều có khả năng rất dễ dàng giải quyết. Không có khả năng lãng phí nhiều lắm thời gian. Lần này cũng không sai biệt lắm, toàn bộ quá trình bất quá hơn 10 phút, sau đó dừng lại xe ngựa liền bắt đầu tiếp tục đi về phía trước lên. Mà buồng xe ngựa bức tường bên ngoài rất nhanh vang lên vài tiếng gõ, đó là thân vệ đội trưởng tại nói cho hắn, bên ngoài kẻ địch đã giải quyết. Trần Khải Siêu ân một tiếng, sau đó tới gần âm thanh liền đã đi xa. Thời buổi rối loạn a, Trần Khải Siêu cảm thán nói. Nhan Đình Nguyệt đang định nói cái gì đó, chợt nghe bên ngoài lại là một trận ồn ào âm thanh, Trần Khải Siêu không khỏi hơi hơi thúc ặc, hắn đang muốn gọi tới thân vệ đội trưởng đến dò hỏi, lại nghe phía bên ngoài vang lên thân vệ của mình đội trưởng âm thanh tổng đốc đại nhân, chúng ta gặp được một chút phiền toái, ngài nhìn, có phải hay không? Trần Khải Siêu không biết vì sao, hôm nay đặc biệt muốn thở dài, hắn làm Nhan Đình Nguyệt tiếp tục đợi tại toa xe bên trong, chính mình thì là đi đến cửa xe chỗ đó, sau đó chậm rãi mở cửa xe ra. Kia hai miếng giống như tầm thường phòng ốc đại môn xe cửa vừa mở ra, lập tức có một trận rét thấu xương gió lạnh tập kích đến. Trần Khải Siêu tuy nói đã là dị năng giả, không sợ nóng bức rét lạnh, nhưng là bị kia hàn gió thổi qua, vẫn là bản năng nheo lại ánh mắt. Mà nhìn đến đại mai lĩnh tổng đốc đi ra, thân vệ đội trưởng liền vội vàng nghênh, đem nâng đỡ xe ngựa. Xảy ra chuyện gì, Trần Khải Siêu có chút không vui hỏi. Thân vệ đội trưởng tên là Tạ Sùng Siêu. Hắn tuy nói không phải là thứ nhất phê đi theo Trần Khải Siêu, cũng là tại lúc trước đệ nhất bệnh viện Trần Khải Siêu cùng những người khác phát sinh khác nhau thời điểm, kiên quyết chống đỡ người sau. Hắn lúc ấy một nhà ngũ miệng, trừ bỏ phụ mẫu ở ngoài còn có hai cái chính trực tham ăn thời đoạn đệ đệ, cho nên một lần bị nhốt muốn nhanh chóng đói chết. Là Trần Khải Siêu phát hiện bọn hắn, cho hắn nhóm một chút vật tư mới để cho Tạ Sùng Siêu người một nhà sống tiếp được. Từ nay về sau Tạ Sùng Siêu một nhà liền một mực theo lấy Trần Khải Siêu, nhìn hắn đầu nhập vào Đằng Long Bảo, đi theo hắn đòi diệt thế lực đối địch, cuối cùng bắt đại mai lĩnh, tiêu diệt thi đàn, đánh lui địa ngục môn, hắn hôm nay đã lăn lộn đến thân vệ đội trưởng vị trí, mà hắn hai cái đệ đệ một cái tại nhà xưởng bên trong đi làm, một cái khác tại tình thế bên trong làm ruộng, phụ mẫu tại canh tác nhàn rỗi còn ôm một chút linh hoạt, ngày quá thậm chí so tận thế trước còn tốt hơn một chút. Tạ Sùng siêu năng đủ làm được thân vệ đội trưởng, trừ bỏ tuyệt đối trung tâm ở ngoài, còn có nguyên nhân chính là hắn can đảm cẩn trọng, ý nghĩ so hai cái đệ đệ linh hoạt. Nhưng là tại Trần Khải siêu nhìn đến, hắn hôm nay cư nhiên còn muốn cho chính mình ra mặt, giống như là có cái gì không đúng. Đương Trần Khải siêu xuống xe đi đến hộ vệ toàn tụ tập giờ địa phương, hắn mới biết vì sao làm đến linh hoạt thân vệ đội trưởng có chút hơi khó. Chỉ thấy một chỗ hướng dương khe núi chỗ, nằm đầy zombie không trọn vẹn thi thể, còn có số rất ít mấy cổ hộ vệ di thể. Mà ở kia tích lũy trắng xóa bạch tuyết sơn đạo bên cạnh, nơi nào đó cản gió địa phương cư nhiên đáp một đống giản dị cũ nát túp lều. Mà bây giờ túp lều phụ cận cũng nằm mấy cổ zombie, bất quá Trần Khải siêu chú ý địa phương không phải là chỗ đó, mà là tại tầng tầng lớp lớp hộ vệ bao vây phía dưới, hơn 10 người ăn mặc rách nát, khuôn mặt hoảng sợ, không biết là bị đông cứng được vẫn bị sợ tới mức lạnh rung phát run người sống sót. Mà Trần Khải siêu lại liếc nhìn trong này một tên dáng người cao gầy đẫy đà, cho dù ăn mặc rách nát, lại như cũ không che giấu được đối phương quyến rũ dung mạo tươi đẹp nữ lang. Trần Khải siêu đầu lông mày hơi hơi khiêu khích, người nữ kia lang thực sự quá kinh diễm, thế cho nên chẳng sợ ăn mặc rách nát, cùng một đám quần áo tả tơi, mặt xám mày cho chật vật người sống sót tại cùng một chỗ, đều có vẻ có chút hạc trong bầy gà, phượng hoàng rơi xuống quả đen đàn vậy tương phản xung đột cảm giác. Nhưng là càng là như vậy có mãnh liệt xung đột cảm giác, hắn càng là cảm thấy không thích hợp. Bọn hắn là người nào? Trần Khải siêu cố ý hướng Tạ Sùng siêu hỏi. Tạ Sùng siêu liền vội vàng trả lời những người này đều là phụ cận thôn người sống sót, núp ở chỗ này khe núi, dựa vào sơn trong rừng quả dại rau dại gian nan độ nhật. Tốt tại nơi này sản vật sung túc, bọn hắn nhân số cũng không coi là nhiều, cho nên miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ. Trần Khải siêu dư quang của khóe mắt tại tên kia cao gầy nữ lang trên người hung hăng róc xương lóc thịt một đợt, nhìn sau đó chuyển người liền tính toán rời đi, phút cuối cùng hắn nói một câu hỏi một chút đám người này, có nguyện ý hay không theo chúng ta rời đi, nếu như nguyện ý lời nói, liền cho hắn nhóm đổi bộ miên phục cùng đồ ăn. Nếu như không muốn lời nói, lưu một chút vật tư cho hắn nhóm. Chính là lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một tiếng thanh thúy giọng nữ vang lên vị này đại nhân, đợi đã nào. Trần Khải siêu dừng lại bước chân, hắn chậm rãi quay đầu, sau đó nhàn nhạt nói ngươi có chuyện gì sao? Ta muốn theo lấy ngươi. Tên kia đôi mắt sáng ngời như nước yêu kiều thiếu nữ lang gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, sau đó cực kỳ nói khẳng định nói. Trần Khải siêu gật đầu một cái nói ân, Sùng siêu, ngươi đi tìm vài cái nữ, mang nàng đi đổi thân quần áo. Không, ngươi hiểu làm ý tứ của ta. Trần Khải siêu lời còn chưa nói hết. Tên kia xinh đẹp nữ lang liền dùng nàng như chim hoàng oanh giọng thanh thúy nói ý của ta là, ta muốn theo lấy ngươi, ta chỉ theo lấy ngươi, ta muốn làm ngươi nữ nhân. Lời này vừa nói ra, vô luận là cùng nàng tại cùng một chỗ những người may mắn còn sống sót, vẫn là Trần Khải siêu cùng hộ vệ bên cạnh nhóm, đều có một chút lăng ngay tại chỗ. Sau một lát, Trần Khải siêu dẫn đầu kịp phản ứng, hắn cười mà không cười hỏi Nga, ngươi tại sao muốn chỉ theo lấy ta? Kia xinh đẹp nữ lang ngược lại có chút bình tĩnh, cho dù đối mặt dần dần nuôi ra thượng vị giả khí thế Trần Khải siêu, cũng cố hết khả năng được ổn định tâm thần, nàng dùng hàm răng hung hăng cắn phía dưới chính mình nở nang môi hồng, sau đó giải thích đầu năm nay mạng người rẻ như chó, không đúng, cậu còn có thể được thông qua ăn một bữa, nhân trừ phi cũng giết ăn thịt, nếu không chính là gánh nặng. Ta gặp được quá nhiều lắm tội ác cùng hắc ám, cùng với không biết tiền cảnh mù lăn lộn, không bằng hy sinh thân thể đầu nhập vào ngươi. Ta tự hỏi còn có một chút tư sắc, nghĩ đến đại nhân ngươi cũng không phải là phàm nhân. Làm ngươi nữ nhân nhất định có thể ăn uống no đủ, so với đi theo các ngươi sau lưng tiếp nhận điểm bố thí tốt. Nga, có chút thú vị, Trần Khải siêu sờ sờ cằm của mình, hắn tuy nói háo sắc, nhưng là càng thêm tiếc mệnh, đối với loại này chủ động yêu thương nhung nhớ nữ nhân, vẫn là tồn tại một chút cảnh giác. Nhưng là xinh đẹp nữ nhân không địch ngu sao mà không địch, hắn cũng biết bây giờ tận thế mạng người rẻ như chó. Dĩ vãng nữ nhân có thể dùng tư sắc đổi lấy rất nhiều tài nguyên, nhưng là tại hiện tại cho dù là xử nữ đều rất khó nói đổi hai túi lương thực. Ta còn là xử nữ, giống như là cảm nhận đến Trần Khải siêu ý nghĩ trong lòng, tên kia quyến rũ nữ lang lập tức mở miệng nói, hơn nữa còn tuôn ra một cái không nhỏ tin tức, ta nhìn đại nhân cũng là dị năng giả a, phía trước có dị năng giả khống chế chúng ta cái đoàn đội này, hắn đã từng muốn cường bạo ta, nói ta là đặc thù danh khí, có thể giúp trợ hắn tăng lên tu vi. Ta nghĩ ta dùng thân thể của mình để đổi lấy vật tư cùng an toàn, đại nhân ngài cũng không tính là mệt a. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, hắn bỗng nhiên thân hình chợt lóe, ở đây đám người chẳng qua là cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó hắn liền xuất hiện ở kia quyến rũ nữ lang trước mặt, bắt lại tay của đối phương cổ tay. Quyến rũ nữ lang lập tức sửng sốt, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, bất quá rất nhanh liền áp chế xuống, tùy ý đối phương điều tra thân thể của chính mình. Trần Khải Siêu hơi hơi hí mắt, cẩn thận đem nhất cổ chân khí đưa vào đối phương bên trong thân thể, bắt đầu ven đường tra xét thân thể của đối phương. Tại người sống sót trong mắt, có lẽ chính là Trần Khải Siêu tại chiếm đối phương tiện nghi, có số ít mấy cái nam tử trẻ tuổi mặt lộ vẻ không hờn giận cùng phẫn nộ. Mà đang thức tỉnh dị năng hộ vệ trong mắt, là chính mình Tổng đốc đại nhân đang tra xét quan sát trước có thể nghi ngờ nữ nhân. Đại khái qua 5 phút sau đó, Trần Khải Siêu mới chậm rãi mở hai mắt ra, hắn cười mà không cười nhìn về phía tên kia quyến rũ nữ lang, sau đó thay đổi đầu, nhìn về phía đám kia người sống sót, lớn tiếng nói hoan nghênh các vị gia nhập Đại Mai lĩnh, còn ngươi nữa, trước đi với ta rửa mặt thay quần áo, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nha hoàn của ta rồi. Ngay tại Trần Khải Siêu kéo lấy quyến rũ nữ lang chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Theo người sống sót đám người bỗng nhiên thoát ra nhất tên hán tử, trong tay nắm một thanh dài cổ tay đao nhọn, thừa dịp Trần Khải Siêu chính đứng ở người sống sót người trước mặt, tách rời ra hắn rất nhiều thị vệ cơ hội, từ từ cọ ba cái bước xa liền từ người sống sót trong đám người nhảy lên đến Trần Khải Siêu bên người, nhất thức hắc hổ đào tâm, sáng như tuyết đao nhọn liền đâm về phía Trần Khải Siêu tâm miệng. Người này đột nhiên xông ra đám người khoảnh khắc, Trần Khải Siêu đã có điều cảnh giác, mắt thấy nhân đến đao đến, hắn đột nhiên bắt lấy vị kia quyến rũ nữ lang cánh tay, đem nàng hướng đến bên cạnh kéo, đồng thời về phía sau bước một bước, thân hình lại hơi hơi hướng lên, một đao này liền miễn cưỡng đâm vào không khí, mũi đao chính chống đỡ tại hắn trí tuệ phía trên, lại đã vô lực tiến thêm một bước. Nỏ mạnh hết đà, nan xuyên lỗ cảo, nói đến đơn giản, nhưng là phải có thể phán đoán chính xác ra tốc độ của đối phương. Kình đảo, cánh tay chiều dài, căn cứ đối phương cúi đầu và ngẩng đầu tùy thời điều khiển tinh vi, gọi hắn khó làm thương tổn mảy may, phần này phán đoán cùng năng lực phản ứng, thực là cao minh tới cực điểm, bị hắn kéo đến một bên cái kia quyến rũ nữ lang thấy hắn thân thủ vô cùng cao minh như vậy, mắt chung không khỏi hiện lên một tia kinh dị. Trần Khải Siêu hai tay nhất đáp người kia cổ tay, đao nhọn lập tức leng keng rơi xuống đất, Trần Khải Siêu tay phải xà bình thường thuận thế trượt đi lên, tại hắn khớp xương chỗ lại một bóp. Người kia liền ôi một tiếng, nửa bên thân thể bị bóp quỳ trên đất, hắn nghiến răng nghiến lợi, thù hận chừng lấy Trần Khải Siêu, nề hà yếu hại bị chế, hữu tâm vô lực, muốn đứng lên cũng không có khả năng. Mọi nơi bọn thị vệ một loạt mà lên, đem Tổng đốc đại nhân bao quanh hộ ở chính giữa. Một khi đề ra nghi vấn, nguyên lai người nọ là phía trước địa ngục môn tấn công Đại Mai lĩnh thời điểm, bị đánh tan đào binh. Ai ngờ người này cũng không đem về địa ngục môn địa bàn. Hắn không biết theo bên trong thế nào nghe được Trần Khải Siêu đoàn xe đến nơi này, cư nhiên thời cơ ám sát Tổng đốc. Một phen huyên náo sau đó, thích khách kia trực tiếp bị thị vệ kéo đến xa xa xử quyết, Trần Khải Siêu lúc này mới quay đầu lại, hướng kia do hiền giật mình ngạc nữ lang mỉm cười gật gật đầu, kia quyến rũ nữ lang a một tiếng thở nhẹ, đột nhiên phản ứng, liền vội vàng một lần nữa đứng ở Trần Khải Siêu trước mặt, một đôi trong suốt như nước con ngươi hướng Trần Khải Siêu thật sâu đưa mắt nhìn liếc nhìn một cái. Liền một mực cung kính đứng ở phía sau hắn, lấy thị tỳ tự cư. Người từ chỗ nào tìm đến cái này nữ nhân? Nhan Đình Nguyệt nhìn kia tắm rửa một phen về sau, nhìn kia đang tại dọn dẹp toa xe quyến rũ nữ lang, sau đó lặng lẽ hướng về con hỏi. Trần Khải Siêu cũng không nại cười khổ, hắn nhìn kia tại toa xe một khắc nghiêng nghiêm túc trà lau bàn mấy quyến rũ nữ lang, trong mắt lại lập lờ ý vị thâm trường ánh mắt. Trải qua nước ấm xà phòng tắm rửa quá quyến rũ nữ lang đã đổi thành minh diễm chiếu nhân bộ dáng, nàng kia một đầu nồng đậm tươi tốt tóc dài giống như màu đen như thác nước trực tiếp rũ xuống sau thắt lưng, chính tùy theo nàng kia cao gầy thân thể lắc lư mà hơi hơi rung động. Nữ lang làn da trắng sữa, đồng tử cũng là một cái màu vàng, một cái bích sắc. Nguyên bản Trần Khải Siêu cho là nàng là con lai, nhưng là thân là bác sĩ Nhan Đình Nguyệt lại nói cho hắn, kia giống như là một loại hiếm thấy bệnh biểu hiện. Quyến rũ nữ lang trên trán còn có một phiết lưu hải, làn da giống như ánh bình minh ánh đỏ bạch tuyết, đôi môi răng trắng, tị nhược huyền đảm, ngũ quan nắng cực kỳ. Bộ ngực của nàng thật cao đứng vững, hai luồng vú lớn no đủ ngạo nghễ vểnh lên, mang theo thanh xuân sinh lực. mà thân thể kia đường nét đến phần eo thời điểm, lại đột nhiên co lại, một đầu dây lưng đem kia tinh tế phong thắt eo trói được kham kham một nắm. Mà tới hình thành rõ ràng đối lập, cũng là nàng hiện tại bởi vì ngồi xổm ở mà thật cao nhếch lên tròn trịa no đủ mật đào mông. Ai, thấy không, nhà đầu kia mông lớn, xương chậu đại, dễ xanh nuôi nhé. Nhan Đình Nguyệt hiện tại cũng đã không còn nữa phía trước khắc nghiệt mỹ mẫu hình tượng, ngược lại nhìn kia quyến rũ nữ lang liếc nhìn một cái, sau đó hướng về con trai của mình cười khanh khách nói. Trần Khải Siêu nhưng không có cười, hắn nhìn tên kia tự xưng hoa anh nữ lang, phía trước cái kia thích khách thật sự có chút đột ngột. Địa ngục môn người không có khả năng không biết mình là cao thủ, mà cái kia thích khách thực lực thật sự là sứt sẹo ngoan, nói là tam giác mèo công phu cũng không đủ. Như vậy nhìn đến, gia hỏa kia càng giống như là vì che giấu chân chính thích khách vật hy sinh. Phản sinh kỳ sao, Trần Khải Siêu tự lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì, Nhan Đình Nguyệt không có nghe rõ, cho nên ôn nhu hỏi nói. Không có gì, có lẽ là ta đa tâm a. Trần Khải Siêu cũng không có nói rõ ý nghĩ của chính mình, hắn không muốn để cho chính mình xinh đẹp y mẫu lo lắng. Bất quá cho dù biết cái này hoa anh khả năng tồn tại vấn đề, nhưng là dung mạo của đối phương dáng người thật sự không cách nào để cho Trần Khải Siêu không nhìn. Tùy theo đối phương cúi người ngồi xổm tại toa xe trên sàn nhà mặt động tác, nàng kia eo nhỏ rục gãy, tròn trịa rất kiều bờ mông tùy theo động tác, mê người đường cong lúc ẩn lúc hiện. Tuổi của nàng tuy rằng không lớn, nhưng to lớn bờ mông liền với mảnh khảnh eo nhỏ, liền lộ ra rào đẹp như lê hình dạng, thanh thuần thánh khiết dung nhan lại phối hợp như vậy làm tức giận dáng người, rất là hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Giống như nàng như vậy xinh đẹp tư sắc, như bị khác nhân vật cường thế nhìn thấy, đã sớm hoặc thường hoặc xính đem nàng lộng tẩu, chí chi ở nội thất, thị như chân bảo, chỉ ở trên giường nhỏ tiết ngoạn, dễ dàng không chịu kỳ người. Nhan Đình Nguyệt biết lấy con trai mình tính cách, nhất định là sẽ không bỏ qua cái kia ngon miệng hương lê, động thủ bất quá là vấn đề thời gian. Mà xinh đẹp y mẫu cũng trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra, lúc này Trần Khải Siêu chỉ dẫn theo chính mình một cái hậu cung đồng hành. Giống tỷ tỷ Nhan Đình Chỉ, mẫu thân Tô Cẩn Huyên, Liễu Tương Hà, em gái của chồng Trần Như Nguyệt các nàng đều mang thai, mà Từ Uyển, Tác Phỉ Á các nàng cũng đã sắp lâm bồn. Đế Mia ngược lại vốn là có thể xem như dương vật mũ cùng chiến đấu viên, nhưng là nàng bản thân lại là chính phủ lưu vong phản đồ, cho nên càng nghĩ, chỉ có thể mang theo nàng một người. Tuy nói xinh đẹp y mẫu cũng thực nghĩ độc chiếm con đại dương vật, nhưng là cho dù mình đã đi vào hổ lang chi niên, vẫn như cũ không thể độc thân ứng đối Trần Khải Siêu kia hung hãn tình yêu thế công. Thường thường sẽ bị địch được miệng nghiêng mắt nghiêng, khóe miệng lưu tân, âm hộ lưu tinh, trực tiếp ngất đi qua. Hiện tại nếu đến đây cái có thể chia sẻ áp lực pháo cái giá, vậy dĩ nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh. Cho nên Nhan Đình Nguyệt đối với Hoa Anh cũng là có chút chiếu cố. Trời đông giá rét giả tổng là tới rất nhanh, không đến hơn 5 giờ, sắc trời đã lau hắc. Trời cao bên trên lại bắt đầu xả nhứ tê miên vẩy hạ lên bông tuyết. Khoảng cách chính phủ lưu vong thiết trí truyền tống pháp trận còn có mấy cái đỉnh núi, mà đêm tuyết cháy đi là tương đối nguy hiểm, càng huống hồ phụ cận nghe nói xuất hiện đại phê giả hành loại biến dị thể, cho nên Trần Khải Siêu cuối cùng làm Tạ Sùng Siêu cùng Lưu Tân Vòng lựa chọn một cái ép phong địa phương hạ trại xuống, chuẩn bị vượt qua một cái đêm tuyết, sau đó sáng mai tiếp tục chạy đi. Tiểu Anh không thể ở lại tổng đốc đại nhân toa xe bên trong sao? Tiểu Anh có thể hầu hạ đại nhân đi ngủ, nghe nói Trần Khải Siêu muốn cho mình tới khác toa xe cùng khác nữ tính đi ngủ, Hoa Anh cư nhiên tự tiến cử cái chiếu, nguyện ý chủ động vì Trần Khải Siêu hiến thân làm dương vật mũ. Nóng bỏng như vậy mời cầu, làm Trần Khải Siêu lòng nghi ngờ lại thêm một chút, bất quá nghĩ lại, có lẽ đây là đối phương muốn thông qua hiến thân để đổi lấy che chở một loại bất đắc dĩ thủ đoạn a. Vẫn là xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt tâm tính tốt, làm Hoa Anh ở lại ngoại thất nghỉ ngơi. Như vậy vừa đến buổi tối có nhu cầu gì cũng có thể tùy thời tới hầu hạ. Hoa Anh cùng Trần Khải Siêu tại bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể tiếp nhận rồi cái này gãy chung đề nghị. Cũng may Trần Khải Siêu chỗ cái này xe ngựa toa xe cũng đủ lớn, thậm chí có thể chia làm nội ngoại hai cái gian phòng. Nội thất là Trần Khải Siêu cùng xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt phòng ngủ, mà ngoại thất tự nhiên chính là Trần Khải Siêu làm công tiếp khách địa phương. Vì thế Hoa Anh liền lưu tại ngoài xe ngựa thất nghỉ ngơi. Nằm ở thật dày đệm giường phía trên Trần Khải Siêu khoác thoải mái mềm mại chăn bông, ôm xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt mượt mà bả vai, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Trần nhà, lại thái độ khác thường không có đem xinh đẹp y mẫu bổ nhào. Người có tâm sự gì sao? Nhan Đình Nguyệt mẫn cảm nhận thấy Trần Khải Siêu không thích hợp, vì thế nhẹ nhàng dò hỏi. Trần Khải Siêu con mắt hơi hơi chuyển động, trên mặt lộ ra một tia cổ quái nụ cười. Người tin hay không, hôm nay trong đêm sẽ có đại sự phát sinh. Nhan Đình Nguyệt tò mò hỏi ngược lại, ân, người như thế nào tin tưởng như vậy đâu này? Thiên cơ bất khả lậu. Trần Khải Siêu lộ ra một cỗ phố một bên thầy bói vậy quỷ quyệt nụ cười. Tiếng nói của hắn chưa rơi, xa xa bỗng nhiên truyền đến giống giận âm thanh, kia âm thanh hồn nhiên không giống nhân loại, hoàn toàn giống như là nào đó khủng bố hồng hoang mãnh thú giống như, nghe được nhân sợ tâm khiếp. Trần Khải Siêu hai mắt thần quang chợt lóe, sau đó đứng dậy ngồi dậy đến, hắn nhàn nhạt nói, ngươi nhìn, này không phải là đã đến rồi sao? Kia âm thanh là đại hình zombie a, không thành vấn đề sao? Nhan Đình Nguyệt nghiêng tai lắng nghe, sau đó thấp giọng hỏi nói. Vô phương, chỉ cần không hiện ra lục cấp trở lên biến dị thể, bên ngoài hộ vệ cũng đủ ứng phó rồi. Trần Khải Siêu giống như là đối với hộ vệ của mình năng lực cực kỳ khẳng định, trực tiếp nói như đinh chém sắt nói, phía trước thám báo đã dò xét qua rồi, phụ cận phạm vi hơn 10 nội cũng không có cái loại này cao giai biến dị thể, cho nên làm bọn hắn đi ép buộc a. Ý của ngươi là, chân chính đại sự không phải là thi đàn đột kích. Nhan Đình Nguyệt cũng là cực kỳ thông minh, lập tức nghĩ tới điều gì, cấp bách vội hỏi. Chương 173 đêm tuyết địch tấn công. Trần Khải Siêu đang chuẩn bị lúc nói chuyện, bỗng nhiên theo nội thất cửa phòng bị gõ, hắn lập tức đem lời muốn nói nuốt trở vào, nhàn nhạt nói, chuyện gì? Ta có một chút sợ, ta có thể nghe được rất nhiều thô bạo hung hãn âm thanh. Ta muốn cùng đại nhân ngươi tại cùng một chỗ. Hoa Anh hèn nhát thanh thúy lời nói rất nhanh liền từ ngoài cửa phòng truyền đến. Âm thanh bên trong mang theo một tia run rẩy. Nga, người cũng sở hữu dị năng. Trần Khải Siêu biết rõ còn cố hỏi nói. Giống như, bất quá dị năng của ta cũng không thể trực tiếp dùng cho chiến đấu. Ta có thể cảm nhận đến sinh vật hoặc là nói vật thể âm thanh. Tương tự với khí A, bình thường tâm linh cảm ứng chỉ có thể cảm ứng được nhân loại khí, mà ta có thể đối với zombie, con rối linh tinh vật chết đều có thể cảm nhận đến bên trong này âm thanh. Hiện tại bên ngoài chỉ sợ có mấy trăm hung hãn âm thanh, nhất là có mấy cái cực kỳ hung hãn, chỉ sợ so tại bên ngoài hai vị đại nhân còn lợi hại hơn. Hoa Anh đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó thấp giải thích rõ nói. Nha, Trần Khải Siêu đối với lần này cũng từ chối cho ý kiến, hắn kéo lấy mẫu thân đẫy đà trắng hồng tay ngọc, nhàn nhạt cười nói, nhìn đến được trước đập chết muỗi, lại ngủ. Lời còn chưa dứt, Trần Khải Siêu đã rất nhanh mặc vào quần áo. Cầm lấy binh khí chuẩn bị đi ra ngoài nhìn một chút. Mà Nhan Đình Nguyệt đột nhiên kéo lấy tay hắn, Trần Khải Siêu hơi sững sờ, xinh đẹp y mẫu cầm lấy áo khoác, sau đó cười nói, ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài a. Bên ngoài phong hàn, ngươi mang đứa nhỏ. Trần Khải Siêu lông mày nhíu lại, muốn khuyên bảo mẫu thân bỏ đi ra ngoài xem xét ý nghĩ. Nhưng là Nhan Đình Nguyệt lại nhẹ nhàng vuốt lên Trần Khải Siêu áo nếp nhăn, ôn nhu cười nói, không có việc gì, đừng quên ta cũng cái dị năng giả a. Trần Khải Siêu nhìn mẫu thân cặp kia trong suốt sáng người mắt đẹp, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Đường nội thất cửa phòng bị mở ra thời điểm, đã thấy Hoa Anh cũng mặc lấy thật dày áo bông, hình như cũng chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này Trần Khải Siêu cũng không có mở miệng ngăn cản đối phương, một nam hai nữ rất nhanh liền nâng đỡ xuống xe ngựa, rất nhanh Tạ Sùng Siêu liền đuổi, hắn trên người mang theo máu đen, miệng mũi ở giữa không ngừng thở ra xương trắng. Trước đừng cấp bách, đem khí tức ổn định xuống nói sau. Trần Khải Siêu duỗi tay ngăn trở muốn mở miệng Tạ Sùng Siêu, sau đó bình tĩnh nói. Tạ Sùng Siêu hướng về Trần Khải Siêu cảm tạ liền mắt nhìn, sau đó cố gắng vững vàng khí tức, mới vừa rồi rất nhanh nói khởi bẩm tổng đốc đại nhân, không biết từ chỗ nào toát ra đại phê zombie, hơn nữa xuất hiện hơn 30 bộ đại hình zombie, trong này còn hỗn tạp một chút cao giai biến dị thể. Kỳ quái, thám báo đã phái đi ra đến trong hơn 10 ngoại rồi, vì sao lặng yên không một tiếng động xuất hiện nhiều như vậy zombie? Thậm chí liền một điểm dự triệu đều không có. Trần Khải Siêu túc ngạch nhìn phía xa không ngừng truyền đến ánh lửa, bên tai tràn đầy kịch liệt chém giết âm thanh, còn có zombie thô bạo gầm rú. Hắn có thể nhìn đến rất nhiều giống như tiểu cự nhân vậy đại hình zombie chính hướng về hộ vệ lướt đi, có dơ lên núi đá trở thành môn đầy tạ giống nhau ném mạnh, có chính là dựa vào hình thể ưu thế đánh tới. Trừ bỏ đại hình zombie ở ngoài, còn có mấy cổ rất nhanh di chuyển, hoặc là hành động cực kỳ mau lẹ. Hoặc là công kích ở giữa lại biết bay ra các loại hào quang công kích tầm xa, hoặc là xoay quanh tại không trung bên trong thời cơ đánh lén cao cấp biến dị thể. Đương nhiên số lượng nhiều nhất vẫn là chỉ có tiến hóa quá vài lần bình thường zombie, hoặc ép giống như màu đen hỏng mất tuyết lưu vậy ép. Bất quá Trần Khải Siêu hộ vệ đều là trăm dặm mới tìm được một hảo thủ, cơ hồ đều có khả năng dị năng, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, kết hợp thành trận, công thủ biến hóa ở giữa hoàn toàn không có tì vết nào. Từ lúc xây dựng cơ sở tạm thời điểm, Lưu Tân Vòng liền tại doanh trại phụ cận đào sâu chiến hào, phòng ngừa cự mã đợi chướng ngại vật, đồng thời tại phụ cận gắn không ít làm zombie chán ghét thuốc bột. Đột kích zombie tuy nói xử lý Lưu Tân Vòng phái đi ra Minh Tiếu, lại bị giấu giếm Du Động Tiếu phát hiện, vì thế đánh lén biến thành cường công. Lưu Tân Vòng y không hiểu giáp, nghe được động tĩnh sau lập tức lên ngựa chỉ huy, làm hộ vệ kết thành cho rằng hào trường mâu trận, đồng thời làm tay súng cùng cung nỏ thủ hướng về thi đàn chính là một chút bắn. Song phương thứ nhất thời liền đánh thành gay cấn trạng thái. Trừ bỏ phái ra tiểu binh thông chi Tạ Sùng Siêu cùng Trần Khải Siêu bên ngoài, hắn vẫn không thể không hút điều đại lượng nhân thủ đến tăng mạnh phòng tuyến. Như vậy vừa đến, phụ trách trông coi phía trước tiếp nhận cái kia một chút người sống sót binh lực liền thật to suy yếu. Kia một chút đã đổi mới y những người may mắn còn sống sót tại một cái lão đầu dẫn dắt phía dưới, bắt đầu xuẩn xuẩn dục động lên. Rất lợi hại a, cỗ này thi chiều có ít đồ a, tứ cấp trở xuống zombie ít nhất 500-600 đầu, lục cấp trở xuống tứ cấp hướng lên biến dị thể cũng không có thiếu, hơn nữa ta còn cảm giác đến có vài cổ khí tức chỉ sợ mau ra hồn rồi. Trần Khải Siêu cảm nhận kia chiến trường phía trên kịch liệt tình huống, hơi hơi hí mắt, trên miệng mang theo ý vị thâm trường nụ cười. Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên giơ tay lên, hướng lên trời bắn ra một cỗ bạch sắc quang mang, cỗ kia bạch quang tại không trung bên trong hội tụ thành một cái giống như nước suối không ngừng lưu động quang cầu, chiếu xạ được kia đất tuyết như ban ngày, nhất thời chiến trường chung chém giết song phương đều xuất hiện một tia ngây người. Sau đó kia bạch sắc quang cầu liền đoạt bắn ra mấy trăm đạo chỉ có ngón cái dài ngắn cột sáng. Sau đó hướng về chiến trường chung chém giết đại mai lĩnh hộ vệ lao đi. Kia có chút lớn mai lĩnh hộ vệ đã sớm biết chủ mẫu thủ đoạn, mỗi một cái đều không có tránh né, kia một chút bạch quang vào cơ thể sau đó, bọn hắn lập tức tinh thần rung lên. Nguyên bản mỏi mệt chớp mắt biến mất, bị thương bộ vị cũng đình chỉ đổ máu, cho dù là một chút nội tạng bị hao tổn, gãy xương gân đứt người bị trọng thương cũng kêu gào nhảy lên, lại lần nữa vung vẩy binh khí gia nhập vào vòng chiến bên trong. Về phần kia một chút không có bị thương người là hai mắt sáng lên, bên trong thân thể khí tức từ từ dâng lên. Lưu Tân Vòng loại tướng lãnh này thậm chí có thể đủ cảm nhận đến đình trệ đã lâu tu vi cư nhiên xuất hiện mơ hồ đột phá cảnh giới dấu hiệu, không khỏi đối với chủ mẫu Nhan Đình Nguyệt tâm tồn cảm kích, người kia giết thì càng thêm hung hãn. Ân, mẹ, người tu vi lại tăng mạnh a. Thánh ca tán dương không riêng có thể trở về máu hồi mana, còn có nhóm người đột phá cảnh giới hiệu quả. Trần Khải Siêu nhìn đến mẫu thân sử dụng dị năng chiêu thức sau hai mắt tỏa sáng, không khỏi tán dương. Ân, vừa ra đến trước cửa vừa mới đột phá, Nhan Đình Nguyệt thuận miệng nói. Hắc hắc hắc, kia một chút dị năng giả nhóm đến địa cấp sau đó, coi như là nhất phương cao thủ. Nhưng là còn muốn tưởng hướng lên bò nhưng không có dễ dàng như vậy rồi, nếu như bị bọn hắn biết, các ngươi những cái này nữ nhân chỉ cần bị ta địch có thể tăng lên tu vi. Không biết có khả năng hay không có càng nhiều nữ nhân chủ động đến yêu thương nhung nhớ đâu này. Trần Khải Siêu bỗng nhiên mở miệng nói ra một câu long trời lở đất nói. Hoa Anh tuy nói tại bên cạnh cúi đầu đứng hầu, nhưng là nghe thế lời nói về sau, cũng là nghe được trực tiếp mắt đẹp trừng trừng, giống như là bị chấn kinh rồi. Mà được đến quần thể bắc thêm vào bọn hộ vệ cũng bắt đầu phản kích, không chỉ có đem có chút dao động phòng tuyến vững chắc xuống, hơn nữa còn kích phá giết tiến doanh trung bộ phận biến dị thể. Tình huống hình như hướng về tốt phương hướng đi qua. Nhưng là không bao lâu, Trần Khải Siêu liền sắc mặt hơi hơi biến hóa, hắn cánh mũi hơi hơi nhúc nhích, ngửi được không khí bên trong xuất hiện một tia mùi khét thúi nói. Tiếp lấy thủ vệ tại hắn bên người Tạ Sùng Siêu liền kinh hãi hô lên một tiếng đại nhân, phía sau cháy rồi sao. Trần Khải Siêu lập tức quay đầu nhìn lại, đã thấy phía sau gửi vật tư cùng chuẩn bị đưa cho chính phủ Lưu Vong quan viên lễ vật chỗ tạm thời kho hàng bỗng nhiên giấy lên cuồn cuộn màu đen khói đặc. Hắn lập tức lông mày nhíu một cái, hạ lệnh Sùng Siêu, ngươi lập tức mang người tiến đến nhìn nhìn, nếu như là ngoài ý muốn lời nói, phải bận rộn cứu hỏa. Nếu như là có người phóng hỏa lời nói, ngươi biết. Vâng, Tạ Sùng Siêu không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp ôm quyền vừa chắp tay, sau đó mang đám người đi tới phía sau cứu hỏa. Mà chưa từng có bao lâu, Tạ Sùng Siêu mang theo thân vệ liền cùng với kia một chút ngụy trang thành người sống sót địa ngục môn cao thủ giao thủ, bên này cũng là vừa ra tay chính là chân hỏa, người kia giết đi tiếng rất nhanh liền truyền đến lập tức xe bên này, điều này làm cho tạm thời tiếp nhận đội trưởng chức trách thân vệ phó thống lĩnh Lý Sâm có chút khẩn trương. Lý Sâm làm thân vệ lấy trận hình tròn đem tổng đốc bảo vệ lại đến, sợ xảy ra vấn đề gì. Cho dù trong ngoài liền bùng nổ kịch chiến, bên người chỉ còn lại có hơn 10 người thân vệ, Trần Khải Siêu vẫn như cũ biểu hiện vân đạm phong khinh, có chút bình tĩnh, điều này làm cho đứng hầu một bên Hoa Anh nhìn xem có chút bội phục. Trần Khải Siêu lạnh lùng bàng quan chiến cuộc, bất chí bất giác bên trong đã rủi ngựa cách xa ban đầu vị trí, thẳng đến đại khái ngoài trăm bước về sau, hắn mới lạnh lùng hướng về bên cạnh rừng cây nói đợi lâu như vậy, cũng nên đi ra gặp mặt một lần đi à nha. Nhưng mà mảnh kia rừng cây nhỏ lại vẫn không có động tĩnh, so với việc nội ngoại hai chỗ chiến trường, hoàn cảnh của nơi này an tĩnh giống như mồ. Trần Khải Siêu khóe miệng hơi hơi giơ lên, cười lạnh nói các ngươi đã không muốn đi ra, vậy ta đến a. Lời còn chưa dứt, Trần Khải Siêu bàn tay liền đột nhiên phát ra một trận chói mắt xích mũi nhọn, tiếp lấy Hoa Anh liền biến sắc, bởi vì nàng cư nhiên tại tháng chạp trời đông giá rét cảm giác được từng trận tam phục thiên vậy sóng nhiệt đang từ Trần Khải Siêu bàn tay chỗ đó đập vào mặt mà đến. Một lúc sau một cỗ ngọn lửa giống như dao long tự Trần Khải Siêu lòng bàn tay bay vút mà ra, rít gào hướng về mảnh kia rừng cây nhỏ oanh kích đi qua. Mắt thấy rừng cây nhỏ liền muốn bị đốt hủy hầu như không còn. Nhưng là lửa kia rồng bay lược đến không chung thời điểm, lại giống như đụng vào nhất cổ bình chướng vô hình vậy không cách nào nữa đi tới. Rất nhanh một trận vỏ trứng vỡ vụn động tĩnh liền nhanh chóng truyền đến, tiếp lấy không gian phảng phất là xuất hiện vô số con rết vậy cái khe, một lúc sau vô số thủy tinh vậy thất thải mảnh nhỏ bay múa đầy trời, kia rừng cây nhỏ đột nhiên biến mất không có dấu vết, cuối cùng lựa chọn là nhất tỏa đã ngừng vận chuyển pháp trận. Cùng với đầy mặt kinh ngạc vài tên hắc y nhân. Tùy theo kia ảo trận bị phá, đám kia hắc y nhân một tên râu dài lão đầu mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt biến được vàng như nến như giấy vàng, ngửa mặt liền muốn ngã xuống, may mắn bên cạnh có đồng bạn nâng đỡ ngồi xuống. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể khám phá tam phẩm ảo thuật sư ảo trận, đại mai lĩnh tổng đốc quả nhiên danh không kém truyền. Một tên thân hình cao lớn, nhìn qua là đầu mục hắc y nhân lãnh tụ tiến lên từng bước, chắp tay nói nếu như tại bình thường lời nói. Ta khẳng định sẽ cùng ngươi kết giao một phen, nhưng là bây giờ chỉ có thể thỉnh ngươi đi chết rồi. Trần Khải Siêu bị người khác uy hiếp trắng trợn, mà là đối phương rõ ràng đều là dị năng cao thủ, số lượng cũng cao hơn chính mình bên này, nhưng là hắn nhưng không có một tia hoảng loạn, ngược lại vuốt ve bàn tay, nhàn nhạt nói Nga, nếu ta muốn chết rồi, có thể hay không làm phiền ngươi nói cho ta cái này sắp chết người, là ai treo giải thưởng muốn đầu của ta. Thật có lỗi, loại chuyện này ta không thể nói. Hắc y nhân đầu mục lắc đầu nói. Trần Khải Siêu kỳ thật đã đoán được thân phận của đối phương, sau đó mỉm cười nói không cần, ta đã biết đại khái. Hắc y nhân đầu mục lập tức sắc mặt có chút hồ nghi, hắn không biết đối phương là không phải là thật đoán được sau lưng mình chủ tử thân phận, bất quá cho dù đoán được, bọn hắn cũng muốn xử lý Trần Khải Siêu. Các ngươi một đám thượng, vẫn là có ý định vây đánh đâu này. Trần Khải Siêu mặc lấy một thân màu tím áo khoác. Lại có loại nói không ra ung dung hoa quý cùng thượng vị giả khí độ, đây là hắc y nhân đầu mục tại hắn chủ tử trên người đều không có phát hiện. Đám hắc y nhân nhìn nhau liếc nhìn một cái, trong này một tên dáng người cao gầy như xào trúc, khuôn mặt tái nhợt như giấy vàng, đầy mặt nếp nhăn như mộc luân trung niên nam nhân một mình đi ra, hắn đầu tiên là hướng Trần Khải Siêu chắp tay, sau đó mạnh mẽ hét lớn một tiếng, hai tay mạnh mẽ cắm vào trên mặt đất bên trong. Trần Khải Siêu có nhiều hưng đến nhìn kia phía trước mấy chỗ mặt đất dần dần nhúc nhích lồi ra, sau đó cùng với vài tiếng trầm đục, vài cái cả người từ dây mộc đầu tạo thành quái vật hình người liền theo phía dưới bò đi ra, tĩnh một đôi máu mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Khải Siêu. Mà Trần Khải Siêu là sờ sờ cằm, những quái vật kia nói lên vẫn là có chút tinh đến, thậm chí liền nhân thể da rẻ mặt ngoài gân mạch đều lập đi ra, nếu như không là ở vào đối địch trạng thái lời nói, hắn thậm chí muốn khích lệ đối phương vài câu. Bất qua đối phương hiển nhiên cũng không tính cấp chính mình thưởng thức thời gian, khoảng cách gần hắn nhất một khối người thực vật quái vật dẫn đầu làm khó dễ, đừng nhìn những quái vật kia cái đầu chỉ có người lùn trái phải, nhưng là tốc độ lại cực nhanh. Song phương nguyên bản còn cách xa nhau ít nhất ngoài trăm bước, tuy nhiên lại chớp mắt là tới. Trần Khải Siêu thậm chí có thể ngửi được đối phương trên người tỏa ra đất mùi tanh, có thể thấy rõ ràng thân thể đối phương từ dây tạo thành gân mạch văn lý. Trần Khải Siêu cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi, hắn trực tiếp giơ tay lên cách không một trường, liền đem kia người thực vật quái vật chấn bay ra ngoài. Ai ngờ kia người thực vật quái vật tố chất thân thể vẫn là tương đối cường hãn, bị Trần Khải Siêu cách không một trường đánh trúng, bên ngoài thân cư nhiên không có gì trở ngại. Ngược lại nó vừa mới rơi xuống đất thời điểm, bỗng nhiên lồng ngực mở rộng, một cỗ tỏa ra mùi tanh hôi hơi thở chất lỏng màu xanh biếc lập tức hóa thành cột nước vậy, hướng về Trần Khải siêu kích bắn đi. Nhìn kia rõ ràng mang theo ăn mòn cùng kịch độc chất lỏng màu xanh biếc, Trần Khải siêu khinh miệt cười, sau đó trực tiếp nghiêng người né tránh, kia một chút chất lỏng màu xanh biếc vừa mới rơi xuống đất, lập tức phát ra xì xì chói tai trầm đục, đem kia thật dày tuyết đọng chớp mắt hủ hóa ra tanh hôi màu đen sữa thủy, rõ ràng cho thấy mang theo kịch độc. Là cổ sư, vẫn là triệu hồi loại dị năng, cũng hoặc là nói là khống chế một thuộc tính. Trần Khải siêu đối với kia xào trúc bộ dáng đàn ông trung niên có chút hứng thú, chính là kia một chút theo bên trong đất toát ra người thực vật quái vật hiển nhiên không có ý định cho hắn tiếp tục suy nghĩ thời gian, lại lần nữa giết. Trần Khải siêu có lòng thăm dò đối phương năng lực, vì thế liền thả ra phòng bị, làm cho đối phương gần người giết đến, cùng kia người thực vật quái vật giao thủ lên. Đang, gờ.